Các bạn đang nghe bộ truyện Hiệp khí bức người trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 328, màu đen đầu lâu. Trương Nguyên Tại trên thân vừa đi vừa về sờ soạng. Chính xác định thật không có việc gì về sau, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Oa oa, màu đen quạ đen trợn tròn con mắt, tại nửa không trung xoay quanh, tựa hồ cũng nghĩ không thông. Bất quá Trương Nguyên lại không có cho nó tiến một bước suy nghĩ nhiều cơ hội. Oanh, hai chân đạp một cái, toàn bộ thân hình bị kim quang bao trùm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về màu đen quạ đen phóng đi. Màu đen quạ đen hú lên quái dị, bay nhảy hai cánh, cấp tốc tránh né, nhưng một đạo long ngâm vang lên, kim sắc ánh sáng trưởng sông ngang mà qua, một tay lấy nó chộp vào trong tay. Hô, Trương Nguyên nắm lấy màu đen quạ đen vững vàng rơi xuống đất. Cười lạnh nói, chim chết, không cho điểm giáo huấn, còn phản thiên, keng, chói tai tiếng kim loại âm truyền đến, tràn ngập một cỗ khủng bố ba động, hỏa lân kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, một cỗ tà ác khí tức khát máu nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Toàn bộ phương viên mấy chục mét nhiệt độ lập tức bắt đầu cuồng tăng. Mặt đất cháy bỏng, đại hoàng ngưu thấy tình huống không đúng, yên tĩnh từ một bên thối lui, sau đó nhanh chân liền chạy, muốn chạy. Ngươi cũng cho ta tới. Trương Nguyên đem hỏa lân kiếm cắm trên mặt đất, cầm long thủ lần nữa vung ra, một cái to lớn ánh sáng trưởng gào thét mà qua, cát bay đá chạy, một tay lấy đại hoàng ngưu thân thể kéo lại, hung hăng ngã tại trước người. Trương Nguyên một cước dẫm tại đại hoàng ngưu trên thân, bịch một tiếng, đại hoàng ngưu dưới thân mặt đất đều bị chấn động đến bạo liệt. Đại hoàng ngưu bắt đầu liều mạng giãy giụa, tiểu tử, ngưu gia gia lại không đắc tội ngươi. Ngươi bắt ta làm gì? Nó cả giận nói, oa oa mau buông ra lão tử, buông ra lão tử. Màu đen quạ đen cũng tại Trương Nguyên trong tay kịch liệt giãy giụa. Trương Nguyên nhìn xuống đại hoàng ngưu, nói, từ nay về sau, tại lão tử trước mặt không chiếm được xưng ra ra. Nếu như dám phạm, lão tử đập mạnh ngươi một cây đùi bò. Trương Nguyên nắm lên hỏa lân kiếm, hướng về một bên dùng sức vung lên, ầm ầm, đại địa run run, một mảnh mặt đất trực tiếp bị tung bay ra. Cự thạch vỡ nát, trên mặt đất cỏ cây hết thảy bốc cháy lên, nhiệt độ cuồng tăng, một mảnh cực nóng. Trương Nguyên đối với hỏa lân kiếm uy lực rất là hài lòng, hỏa lân kiếm thuộc tính là lửa, phối hợp hắn cửu dương thần công, cửu dương thần hỏa, quả thực như hổ thêm cánh, so với hắn huy động tuyết ẩm đao tạo thành uy lực còn lớn hơn. Bất quá có một chút cần cảnh giác chính là, hỏa lân kiếm lệ khí quá nặng, giữ tại trong tay. Có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm trong cơ thể có một cỗ cuồng bạo khát máu cảm xúc tại hướng về. Mình não hải chui vào, tựa hồ ý đồ ảnh hưởng mình, khống chế chính mình, mà tuyết ẩm đao liền không có loại ảnh hưởng này. Người người dám uy hiếp châu ta. Đại hoàng ngưu trợn tròn con mắt, muốn nói ngưu ra ra, nhưng là Trương Nguyên đem hỏa lân kiếm dựng lên, lập tức đổi giọng, uy hiếp ngươi, giống như ngươi ngưu yêu. Nếu là trước kia, đã sớm một đao chặt. Từ nay về sau, ngươi liền cho lão tử làm thú cưỡi, dám can đảm vi phạm, trước tiên đem ngươi cái đuôi đập mạnh. Trương Nguyên đem hỏa lân kiếm lần nữa hung hăng từ đại hoàng ngưu bên người đảo qua. Oanh một tiếng, mặt đất bị cắt mở một cái thâm bất khả trắc lỗ hồng. Nóng rực nhiệt độ đem đại hoàng ngưu trên người lông tóc đều cho đốt lên không ít. Đại hoàng ngưu vội vàng giãy giụa, đem lông tóc bên trên hỏa diễm dập tắt, trong lòng vừa sợ vừa giận, cơ hồ phát điên. Hoa hoa Trương Nguyên, chúng ta thế nhưng là vào sinh ra tử tốt đồng bạn. Chẳng lẽ ngươi muốn ngươi tốt đồng bạn hạ thủ sao? Màu đen quả đen tại Trương Nguyên trong tay giãy giụa, mở miệng kêu lên, nói hay lắm, nếu là tốt đồng bạn, vậy sẽ phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, hiện tại làm ngươi tốt đồng bạn, ta muốn ăn nướng quả, cái này tiểu yêu cầu không quá phận a. Trương Nguyên một bên nói, một bên huy động hỏa lân kiếm, hoa hoa. Màu đen quạ đen tại Trương Nguyên lòng bàn tay thê thảm kêu to lên. Ngay tại Trương Nguyên chuẩn bị lấy hỏa lân kiếm đem xiên nướng thời điểm, bỗng nhiên màu đen quạ đen trợn tròn trong mắt, mở miệng kêu to, oa oa, hỗn trướng tiểu tử, mau dừng lại, phía sau ngươi là cái gì đồ vật? Dưới chân đại hoàng ngưu cũng trợn tròn ngưu nhãn, kinh ngạc nói, cái quỷ gì đồ vật? Này, ở đâu ra mau tặc? Trương Nguyên đột nhiên cảm thấy được lưng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hiện ra một tầng lạnh ý, phần gáy, phía sau lưng lạnh băng băng một mảnh, giống như là phủ thêm một tầng băng hàn áo ngoài, ánh mắt của hắn hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy mình sau lưng một mảnh mơ mơ hồ hồ, xuất hiện rất nhiều quỷ dị sương mù màu đen, ở sau lưng mình quanh quẩn không tiêu tan. Những này sương mù màu đen lại là từ thân thể của hắn bên trong phát ra. Hắn trong lòng giật mình, nhắm mắt nội thị, rất nhanh phát hiện những hắc khí này nơi phát ra. Ma Phật ấn ký, nó không còn chỉ là nội liễm thể nội, thế mà từ thể nội khuếch tán ra. Đây là tiến một bước trưởng thành dấu hiệu. Không tốt, nó sẽ không cần hóa thành ma ảnh đi. Trương Nguyên trong lòng lộp bộp một chút, mở hai mắt ra, cảnh giác hướng mình sau lưng nhìn lại. Khoảng thời gian này đến, hắn không ngừng hối hả ngược xuôi, hấp thu quá nhiều yêu khí cùng nghiệp lực, ma Phật ấn ký vẫn luôn trong bóng tối trưởng thành. Nhiều ngày như vậy quá khứ, rất khó tưởng tượng nó sẽ trưởng thành đến cái tình trạng gì. Hô, hắc khí càng ngày càng đậm, càng ngày càng thịnh, sau lưng một vùng không gian đều trở nên mê mê mang mang. Phương viên mấy chục trượng đều mơ màng âm thầm, tràn ngập âm lãnh, lực lượng cuồng bạo, quả thực giống như là một tầng quỷ dị địa ngục ma khí. Có một loại đại không rõ, đại âm trầm, trong phạm vi mấy chục dặm chim thú trùng tá, tất cả đều cảm giác đến một cỗ âm lãnh tử vong khí tức. Đang nhanh chóng chạy trốn, tiểu trấn bên trong, nguyên bản đang tiến hành bí nghị một chút thần bí giang hồ khách. Tất cả đều biến sắc, cảm giác đến một cỗ khó tả kiềm chế, hô hấp khó khăn, trong lòng tinh tốc, cái gì khí tức, thật là khủng khiếp, cảm giác, cái này đây là khí tức tử vong. Chẳng lẽ là cái gì tuyệt thế yêu ma tại phụ cận? Không tốt, toàn bộ liễm tức, bọn hắn hô nhỏ một tiếng, tất cả đều dùng liễm tức thủ đoạn, đục trên thân hạ lại không có chút nào ba động, liên tâm nhảy âm thanh cũng trực tiếp biến mất, mỗi người đều sắc mặt khẩn trương, một cử động nhỏ cũng không dám. Đầu trấn chỗ, Trương Nguyên như cũ tại rung động nhìn chăm chú lên sau lưng cuồn cuộn hắc vụ. Theo hắc vụ không ngừng tuôn ra, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội chân khí cũng tại không bị khống chế gia tốc vận chuyển. Tại hắc khí kích thích hạ, có loại sôi trào cảm giác, nói chính xác hơn là tầng này hắc khí đang chủ động khống chế hắn chân khí. Hắn cấp tốc đem chân khí áp chế xuống, ngoài dự liệu, chân khí thế mà lần nữa bị hắn khống chế xuống tới. Tại chân khí bị áp chế về sau, tầng kia quỷ dị hắc vụ cũng tại phát sinh vạn vèo, không ngừng mà bốc lên. Tại nửa không trung mơ mơ hồ hồ hợp thành một cái to lớn đầu lâu. Phương viên mười mấy mét lớn nhỏ, đen gì, hoàn toàn mông lung, viên này đầu lâu hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan nhìn không rõ rệt, lơ lửng ở giữa không trung, như là một mảnh mênh mông mây đen, xuất hiện nháy mắt, chung quanh tử vong cùng âm lãnh càng thêm rõ ràng, giống như là địa ngục ác ma tái hiện thế gian, không biết bao nhiêu sinh vật đang kinh ngạc tốc chạy trốn. Tiểu trấn chỗ sâu, những cái kia liễm tức giang hồ khách, cũng tất cả đều sinh ra một loại bị tử vong đại sơn áp đỉnh cảm giác. Trên thân toàn bộ bị mồ hôi chỗ ẩm ướt, nhao nhao trong lòng hoảng hốt, nhưng duy chỉ có Trương Nguyên, trừ vừa mới bắt đầu cảm giác được phía sau lưng phát lạnh bên ngoài. Càng lại không có cái khác cảm thụ, thật giống như viên này to lớn đầu lâu, ở trước mặt hắn, chỉ là một cái bài trí. Chương 329, quỷ dị ma ảnh, thật hóa thành ma ảnh rồi. Trương Nguyên con mắt co rụt lại, trong lòng tuôn ra lớn lao cảnh giác cùng khẩn trương, gắt gao cầm hỏa lân kiếm, hoa hoa, màu đen quả đen thừa cơ cấp tốc thoát khỏi Trương Nguyên bàn tay. Trừng mắt đen lúng liếng con mắt, nói, cái quỷ gì đồ vật, tốt khí tức quen thuộc, lão tử có loại tốt quen thuộc cảm giác, đây là cái nào mau tạc. Đại Hoàng Ngưu cũng là ánh mắt kinh nghi bất định, từ Trương Nguyên dưới chân lộn ra ngoài, nhìn chằm chằm nửa không trung viên kia to lớn đầu lâu. Mở miệng nói, là cái đại nhân vật, đây là ai, hậu thế vẫn là cổ trước, ma Phật ấn ký, đây là ma Phật ấn ký hoàn chỉnh hình thái. Trương Nguyên mở miệng nói, ma Phật ấn ký, cái gì ma Phật, ta chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy, chẳng lẽ là hậu thế? Đại Hoàng Ngưu trừng tròng mắt, Trương Nguyên mới mặc kệ hắn là hậu thế, vẫn là cổ trước, hiện tại mấu chốt nhất là, cái này đồ vật muốn làm sao giải quyết? Hắn nguyên lai tưởng rằng ma ảnh chỉ là bình thường lớn nhỏ, nhưng bây giờ chừng mười mấy mét phương viên, đen nghịt như một mảnh mây đen, đây quả thực quá quỷ dị, ma ảnh có thể hay không đem hắn trực tiếp nuốt cái gì? Muốn đoạt xá ta, trước hỏi một chút ta trong tay kiếm. Trương Nguyên trong mắt thần quang lóe lên, huy động hỏa lân kiếm trực tiếp một kiếm chém thẳng xuống. Óng ánh tinh hồng ánh lửa ngút trời mà lên, hóa thành một đạo vô song kiếm khí, thô to khủng bố.

Tứ phía bắc phương công trình kiến trúc hết thảy không chịu nổi một kích, giống như là giấy mảnh đồng dạng, tất cả đều nổ tung, bay múa đầy trời. Phốp, đạo nhân ảnh kia tại chỗ cuồng phún một ngụm máu tươi, hai tay gãy xương, thân thể như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Trương Nguyên cũng là khí tức trầm xuống, thân thể không bị khống chế liền lùi lại mấy bước. Vừa mới hắn xuất thủ vội vàng, một thân công lực chỉ phát huy ra 9 thành tả hữu. Bất quá cũng may Hàng Long thập bát trưởng cái thế vô song, không có để hắn thất vọng. Hít sâu một hơi, thể nội chân khí lần nữa khôi phục. Trương Nguyên chân đạp đạp mạnh, nháy mắt liền xông ra ngoài. Nam tử trung niên bị Trương Nguyên một cái đánh bay về sau, hai tay gãy xương, hai đầu bàn tay giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng, đau nhức khổ vô cùng, xuất hiện cháy bỏng, đồng thời còn có một cỗ cuồng bạo hơn sức mạnh đáng sợ chui vào đến trong cơ thể của hắn, giống như là một đầu man long ở trong cơ thể hắn phá hư. Hắn một mặt sợ hãi, miệng phun máu tươi, không lo được áp chế thương thế, lập tức liễm tàng khí tức, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hàng Long thập bát trưởng, đây là Hàng Long thập bát trưởng, hắn trong lòng gào thét. Siêu, tiếng xé gió truyền đến, Trương Nguyên thân thể đang nhanh chóng tới gần. Nam tử trung niên sắc mặt sợ hãi càng đậm, đối phương không có việc gì. Hắn vừa mới đột nhiên tập kích, ngưng tụ toàn thân công lực một trường, đối phương thế mà không có việc gì. Nam tử trung niên sắc mặt ửng hồng, vận chuyển chân khí, tăng thêm tốc độ đào vong. Theo chân khí vận chuyển, trong cơ thể hắn thương thế càng thêm nghiêm trọng, vừa mới tiến vào trong cơ thể hắn trưởng lực, giờ khắc này cuồng bạo hơn, giống như là xé rách lồng giam cự thú. Phốc phốc. Nam tử trung niên nôn liên tiếp mấy miệng máu tươi, thân thể lảo đảo, rốt cục chạy không nổi rồi, dựa lưng vào vách tường, vội vàng vận chuyển lên chân khí, áp chế thương thế. Ầm ầm, khí tức kinh khủng từ một bên cấp tốc vọt tới, kim quang thiêu đốt, kình phong đập vào mặt, giống như là một cái tuyệt đại đại yêu ma lao đến. Nam tử trung niên mở miệng gào thét, không nên động thủ, chúng ta có việc có thể hào hào nói chuyện. Cuồng mãnh cương khí đánh tới, lực lượng khủng bố, giống như là một mảnh đại dương màu vàng kim biển cả. Trương Nguyên không nói một lời, trực tiếp một chưởng đánh tới. Nam tử trung niên kinh hãi trừng to mắt, cảm giác đến từ phía bát phương tất cả đều xuất hiện ngập đầu áp lực khủng bố khó lường, để hắn cơ thể run rẩy, linh hồn có một loại bị nghiền ép cảm giác. Một chưởng này lực lượng khó có thể tưởng tượng. Vì cái gì? Hắn rất muốn lớn tiếng gào thét, ta còn có giá trị, vì cái gì không đối ta tra hỏi? Hắn bạo hống một tiếng, lấy tay cánh tay đón lấy, bịch một tiếng, cánh tay đứt gãy, bị Trương Nguyên một chưởng này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân, triệt để đánh gãy hắn đục trên thân hạ tất cả kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ cũng tất cả đều vỡ nát. Nam tử trung niên trong thất khiếu xông ra máu tươi, thân thể bị lực lượng cường đại mang theo, đụng nát vách tường, tại chỗ bay ngược xa mấy chục thước, rơi vào nơi xa, chết không thể lại chết. Điểm công đức cộng 190, lười nhác cùng ngươi nói nhảm, ai biết ngươi có thể hay không gạt ta. Trương Nguyên để lại một câu nói, lần nữa hướng về nơi xa cực tốc đuổi tới. Hắn giết chết nam tử trung niên còn có 2 nguyên nhân. Một là đối phương trên thân tồn tại yêu khí, giống như tả tôn, yêu nhân hỗn huyết. Hai là lúc trước những cái kia chạy tứ tán mở thiên yêu phủ cường giả còn không có xông ra hắn phạm. Vì cảm ứng, thính lực của hắn y nguyên có thể nghe được một tia nhỏ xíu âm thanh xé gió âm. Trong 5-6 ngoại chuyện tới, cùng nó trong này 5 nam tử trên thân lãng phí thời gian, không bằng đuổi theo giết những người còn lại. Giống nam tử trung niên loại tồn tại này, đều là chân chính lão hồ ly. Đối thoại với bọn họ, không có mấy câu sẽ là thật. Hắn cũng sẽ không quên ban đầu ở Tín Lăng Thành bên trong bị Hà Cửu cùng Thôi phủ đại quản gia lừa. Gạt lừa gạt đi sự tình, những lão hồ ly này, một cái so một cái tinh đây, cho dù chết rồi, cũng sẽ không nói thật. Cho nên, hắn lười nhác quản đối phương có âm mưu gì, hết thảy chụp chết lại nói, chỉ cần chết rồi, mặc cho ngươi âm mưu gì cũng phải thất bại. Siêu, Trương Nguyên hóa thành kim quang, nhĩ lực thôi động đến lớn nhất, hướng về phía trước cực tốc đuổi theo. 7-8 dặm bên ngoài, vị thành nữ kia tốc độ cực nhanh, nhanh nhẹn như hồng, tại núi rừng cực tốc xuyên qua, trong đầu y nguyên bàn nghĩ lấy đủ loại mưu kế cùng đối sách. Chỉ cần nàng loại này mưu kế có thể thành công, phái Thiếu Lâm liền tương đương với chỉ còn trên danh nghĩa. Đến lúc đó, ai cũng ngăn cản không được địa ngục phong ấn bài trừ.

Một bên là núi, một bên là biển mây. Trong ngày thường, không biết bao nhiêu giang hồ nhi nữ dắt tay cùng dạo. Đứng tại cái này vân nhai phía trên, quan sát lấy mênh mông biển mây, cảm thán thiên địa tạo vật quỷ phủ thần công. Mặt trời mới mọc dâng lên, toàn bộ nguy nga vân nhai đều bị nhiễm lên một tầng kim quang óng ánh. Biển mây bốc lên, thấp thoáng lấy mặt trời chiếu rọi, sấn thác biển mây, toàn bộ đoạn tình sườn núi, sớm đã vây đầy giang hồ hào khách, chừng gần ngàn người tả hữu, tiếng người huyên náo, một mảnh ồn ào, đem cái này không lớn vân nhai chen lấn chặt như nêm cối. Gần đây ngàn tên giang hồ hào khách, tất cả đều thân đeo đao lưỡi đao, hô hấp kéo dài, trong ánh mắt ẩn chứa từng tia tinh mang, đều là từng tái trong môn phái lực lượng trung kiên, nhiều năm thanh một đời hào kiệt, có thế hệ trước tông sư, có thụ người kính ngưỡng bô lão, cũng có rất nhiều thôn trấn phụ cận người hiểu chuyện. Trời chưa sáng, những người này liền chật ních vân nhai, bọn hắn đều có được cùng một cái mục đích, đem chứng kiến gần ngàn năm đến mạnh nhất một lần nhân bảng hào kiệt va chạm. Hôm qua ngũ thải hà quang ngút trời, linh khí bộc phát, không biết bao nhiêu người được đến chỗ tốt, nhưng nếu là nói có thể đột phá tông sư, tuyệt đối không nhiều, nhưng nhân bảng trước 10, thế mà một chút có nhiều cường giả như vậy phá vỡ mà vào tông sư. Đây là tiền cổ không có việc trọng đại, nhưng không hề nghi ngờ, những này tiến vào tông sư nhân bảng hào kiệt, tất sẽ tiến hành một trận cực kỳ chói lọi cùng đặc sắc va chạm. Mặc kệ kết cục như thế nào, cái này tất sẽ ghi lại ở một chút sách sử bên trong. Mau nhìn, kia là Lăng Ba tiên tử, nhẹ nhàng hồng tiên tử, tuyệt mỹ thế vô song, nếu là có thể cùng giai nhân cùng dạo, cho dù chết cũng đáng, liền ngươi thôi đi, lại đi luyện 1000 năm, Lăng Ba tiên tử cũng sẽ không coi trọng ngươi. Thanh niên mặc áo đen kia chính là Ma Đao Hạc Bá Thiên đi. Lạnh quá sát khí, các ngươi cảm nhận được không có, hắn A Tỳ đạo tuyệt đối luyện thành, nghe nói viên mãn A Tỳ đạo, không ai có thể đỡ được, nhìn thấy sao? Bên kia là Tứ Tuyệt Thần Tăng, có tin tức xưng Tứ Tuyệt Thần Tăng vài ngày trước liền phá vỡ mà vào tông sư. Có thể là trong bọn họ sớm nhất tiến vào tông sư người. Lời nói không thể nói như vậy, có lẽ những người khác cũng tiến vào đến tông sư, chỉ là không có bên ngoài lộ vẻ đã. Bên kia cái kia khôi ngô hán tử là ai? Giống như không phải người Trung Nguyên sĩ, bỗng nhiên có người lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía nhất phía đông một kẻ thân thể thẳng tắp, ôm tay mà đứng khôi ngô thanh niên. Thanh niên kia tóc dài rối tung, dung nhan lạnh lùng, hai con ngươi giống như là lưỡi đao, quang mang rạng rỡ, rất nhiều người cũng đều chú ý đến, cảm giác đến một cỗ khó nói lên lời khí tức cường đại. Hắn chính là ta đã từng cùng các ngươi nhắc tới Mạc Bắc Thác Bạt Hồn. Hắn cùng Tứ Tuyệt Thần Tăng giao thủ qua, nhưng khi đó Tứ Tuyệt Thần Tăng vừa mới phá vỡ mà vào tông sư. Cảnh giới bất ổn, cho nên tại hắn trong tay tiếc bại. Nhưng bây giờ Tứ Tuyệt Thần Tăng cảnh giới vững chắc, lại phải đến linh khí sâu thể. Hai người nếu là lần nữa quyết đấu, thắng bại coi như rất khó nói. Một thân thịt mỡ mật thám Chu Cán, đong đưa cây quạt nhỏ, mở miệng nói ra, hắn tin tức linh thông, đã sớm ngay lập tức đuổi đến đoạn tình sườn núi, chiếm cứ mạnh mẽ nhất địa hình, để thời khắc nắm giữ lấy trong tràng động tĩnh. Mạc Bắc Thác Bạt Hồn, người lần trước không phải nói hắn bị người đánh gãy kinh mạch, bản thân bị trọng thương sao? Có người giật mình nói, lần trước là bị thương nặng, nhưng là hắn hẳn là phục dụng Long Hổ Đan, khỏi hẳn thương thế, mà lại tối hôm qua linh khí bộc phát, hắn hơn phân nửa cũng là khác được chỗ tốt. Chu Cán nói, vậy lần trước chấn thương hắn người, ngươi tra ra được không có? Có người hỏi, mật thám Chu Cán nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trước mắt vẫn là không cách nào xác định, bất quá chờ một chút, ta lập tức liền có thể lấy biết. Có thể chấn thương Mạc Bắc Thác Bạt Hồn nhất định là vị vô cùng đáng sợ cường giả. Nếu là trẻ tuổi một đời cao thủ, vậy sẽ không thể tưởng tượng. Có người sợ hãi than nói, không sai, có lẽ là một vị bị tuyết tàng đã lâu tuyệt thế thiên kiêu. Bên kia cái kia hẳn là Giang Đông Tôn Thị cao thủ. Tôn Bá Tiên đi, có người chỉ hướng một cái khác phương hướng, một vị màu da đen nhánh, thân thể gầy gò thanh niên, là hắn, cùng Mạc Bắc Thác Bạt Hồn đồng dạng. Cũng là tại ngày đó bị thần bí cao thủ một trưởng chấn thành quá nặng tổn thương. Mật thám Chu Cán nói, mọi người lần nữa nghị luận ầm ĩ. Trên sơn đạo, Trương Nguyên một đường chạy tới, nhịn không được liên tục líu lưỡi. Nhân bảng cường giả lực ảnh hưởng quả nhiên khủng bố. Toàn bộ đoạn tình sườn núi trực tiếp bị vây đầy. hắn đem đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen lưu tại cổ trấn. Một mình một người đến đây, từ một bên hiểm trở trên núi đá lướt qua, rốt cục tìm đến một cái điểm dừng chân, ánh mắt ngắm đi, đem Vân Nhai Sơn mấy đạo nhân ảnh tất cả đều thu tại đáy mắt. Hết thảy có 7 đạo bóng người, tất cả đều là thanh niên cao thủ, Tứ Tuyệt Hòa Thượng, Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng, Tôn Bá Tiên, Thác Bạt Hồn, những này mình tất cả đều gặp qua, còn lại 3 cái lại là chưa từng che mặt, bất quá thông qua mọi người nghị luận, hắn cũng có thể phán đoán ra, cái kia mặc hắc bào, ôm trường đao hẳn là Ma Đao Hạc Bá Thiên đi, tu luyện A Tỳ đạo vị kia, cái kia nữ tử là Diệp Lăng Ba, ân, còn lại một cái hẳn là tiểu Lý Phi Đao truyền nhân Lý Huyền. Trương Nguyên thầm nghĩ, hắn bỗng nhiên hướng về chung quanh người xem quét tới, chỉ thấy tứ phía bát phương trong bể người, từng cái môn phái trưởng giả cơ hồ đều tại, từng vị tuổi già tông sư, hô hấp kéo dài, khí tức thâm trầm, giống như là từng đầu ngủ sư. Rất nhanh, hắn phát hiện một đám thiếu lâm tăng nhân tồn tại, cầm đầu là 2 cái lớn tuổi lão tăng, trường mi tuyết trắng, từ hai bên rủ xuống, một mặt từ bi chi tướng, bọn hắn một kẻ thân thể gầy còm, một cái tròn trịa mập mạp, mặc dù nhìn tuổi già sức yếu, nhưng là đáy mắt bên trong ẩn chứa tinh quang, lại không gợi ý lấy mọi người. Đây là 2 cái nội công tu luyện tới hóa cảnh đáng sợ cường giả. Nhưng 2 cái lão tăng trạng thái tựa hồ không được tốt. Thỉnh thoảng lại ho khan một chút, giống như là có thương tích trong người đồng dạng, bọn hắn thụ thương rồi. Chờ chuyện chỗ này, muốn hay không đi trước thiếu lâm một chuyến, là đi trước học Như Lai thần trưởng tốt, vẫn là đi trước tìm thủ lĩnh tốt. Trương Nguyên sờ lên cái cằm, thiếu lâm cách nơi này không xa, lấy tốc độ của hắn 2 ngày không đến, liền có thể đến, nhưng Long Môn tổng bộ, cách nơi này liền có chút xa, huống hồ còn không thể xác định Nhậm Hành Vân thật ngay tại tổng bộ. Đi trước học Như Lai thần trưởng đi, thiếu lâm cao tăng đông đảo. Hướng bọn hắn hỏi thăm ma Phật ấn ký cùng bàn tay màu đen sự tình. Bọn hắn hẳn là cũng biết giải đáp đi. Trương Nguyên thầm nghĩ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tràng đông đảo cao thủ. Suy tư như thế nào ra sân, bước cách có thể càng nặng một điểm. Nhiều người như vậy đều phá vỡ mà vào tông sư. Hắn Trương Thiếu Hiệp há có thể tình nguyện người sau. Bây giờ hào kiệt, tông sư tề tụ, nếu không vì trang bước, hết thảy đem không có chút ý nghĩa nào. Bất quá mình như xuất thủ, có thể hay không quá khi dễ bọn hắn rồi. Cách đó không xa một chỗ sơn phong, 4 tên người mặc áo bào đen, cõng hồ lô lớn cao thủ xuất hiện ở đây, ánh mắt sắc bén, hướng về nơi xa người đông nghìn nghịt Vân Nhai nhìn lại. Mỗi người đáy mắt đều lộ ra từng tia lạnh lùng chi quang. Khuôn mặt của bọn hắn đều là thuần một sắc trắng bệch, giống như là lâu dài không gặp ánh nắng, trên thân đều là tràn ngập một cỗ vô hình khí tức âm trầm. 4 người một chữ đặt song song, phương viên 7-8 mét không gian đều trở nên mê mê mang mang một mảnh. Ẩn ẩn trở thành hắc ám chi sắc, rất hiển nhiên, 4 vị này cũng đều là vô cùng đáng sợ cao thủ. Bất quá quái dị chính là, trong bọn họ, thế mà còn có một vị phụ nữ mang thai tồn tại. Bụng cao cao nâng lên, song ngực tròn lồi, dáng người cồng kềnh, sau lưng cõng một cái hồ lô lớn, thấy thế nào đều lộ ra buồn cười. Vị này phụ nữ mang thai ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận cùng oán hận. Có thể rõ ràng mà nghe được hắn cắn răng nghiến lợi cờ rốp nhảy thanh âm. Cũng không biết tại hận cái gì. Lão bát, không cần lại hận, vấn đề của ngươi chúng ta sẽ hướng gia tộc hồi báo. Một thanh niên nói, báo cáo có làm được cái gì? Ta vẫn là cái dạng này. Ta muốn giết, ta nhất định phải đem cái kia chim chết thiên đao vạn quả. Chặt thành thịt muối, cái kia phụ nữ mang thai âm thanh kêu lên. Tốt. Đừng nói nữa, chúng ta còn có chuyện khác muốn làm. Ở giữa nhất người kia trầm thấp nói, phụ nữ mang thai sắc mặt lập tức lúc xanh lúc đỏ. Nhẫn nại xuống tới, không dám nhiều lời, chương 336, quần hùng tranh phong, lão lục, lão thất, đây là một lần cơ hội khó được. Cửu Châu một nửa thế lực đều ở chỗ này, vừa vặn có thể thừa cơ hội này, hướng bọn hắn tuyên bố, ta Huyền Giới Thường Gia chính thức tái xuất. Ở giữa nhất cái kia đạo thanh niên lạnh lùng nói, không sai, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Cái gì thanh niên cao thủ, tại chúng ta Huyền Giới Thường Gia xem ra, cũng bất quá như vậy. Bên trái một thanh niên lãnh đạm nói, bọn hắn tiếp nhận linh khí thời gian vẫn là quá ngắn. Khó mà so sánh với chúng ta. Chúng ta Huyền Giới mặc dù gần như khô kiệt, nhưng là cũng cho chúng ta từ nhỏ đã tiếp nhận linh khí quán thâu. Chúng ta cất bước điểm lên đến liền cao hơn bọn họ. Đi thôi, kết thúc cuộc nháo kịch này, lấy thế lôi đình vạn quân, hướng về thiên hạ tuyên bố, ta huyền giới thường gia trở về, yên lặng nhiều năm như vậy, cũng nên để ngoại giới biết, ta huyền giới thường gia tồn tại, bọn hắn đỉnh tiêm cường giả thanh niên, ở trong mắt chúng ta, trên thực tế chỉ có thể coi là bình thường cường giả mà thôi. Hô hô hô, bốn vị gánh vác hồ lô lớn cao thủ, lập tức hành động, hóa thành quang ảnh, hướng về đoạn tình sườn núi lướt dọc mà đi. Một cái khác phương hướng, hoàng bào thiếu niên cùng áo xám thiếu niên thân ảnh cũng xuất hiện ở nơi đây. Bọn hắn truy sát màu đen quạ đen không có kết quả. Nghe được đoạn tình sườn núi tin tức, chuyên môn đi ngang qua nơi đây nhìn xem, một đám ếch ngồi đáy giếng. Cái gì cao thủ, quả thực buồn cười, áo xám thiếu niên cười lạnh nói, mà Tôn Xá Lợi bị đầu kia quái điểu nuốt. Chúng ta muốn đi đường tắt dự định đã thất bại, đi thôi, rời đi nơi này, phía trên cũng không có gì đẹp mắt. Hoàng bào thiếu niên nói, gấp làm gì, ta ngược lại là nghĩ bồi bọn này ếch ngồi đáy giếng hào hào chơi đùa. Áo xám thiếu niên nói, không nên khinh thường, phía trên tông sư đông đảo, nếu như bị một số người nhận ra lai lịch, sẽ rất phiền phức. Hoàng bào thiếu niên nhắc nhở nói, sợ cái gì, một đám tông sư mà thôi, là không thể nào xem thấu chúng ta. Ngươi đi trước đi, ta đi lên xem một chút náo nhiệt. Áo xám thiếu niên cười lạnh nói. Hoàng bào thiếu niên nhướng mày, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Hắn vị này đồng bạn, cái gì cũng tốt, chính là có thời điểm quá mức tự phụ, vui làm náo động, vậy ngươi hết thảy cẩn thận, không nên tùy tiện xuất thủ. Hoàng bào thiếu niên nói, hai người như vậy tách ra, chỗ đỉnh núi, tiếng người huyên náo, bảy vị cường đại người thanh niên ảnh, mỗi nơi đứng một phương. Mỗi người trên thân đều tràn ngập ra khó có thể tưởng tượng nặng nề khí tức. Khí tức của bọn hắn dây dưa cùng nhau, tranh phong, trực tiếp tại bọn hắn ở giữa tạo thành một cái vô cùng cường đại lực trường. Loại này lực trường người bình thường cảm ứng không ra cái gì. Nhưng một chút tông sư cấp nhân vật, lại nhao nhao biến sắc, những này thanh niên hào kiệt coi là thật khó có thể tưởng tượng. Vừa mới tiến vào tông sư, công lực thế mà liền đã đạt đến thâm hậu như thế trình độ. Cái này thời điểm nếu là có người dám tiến vào giữa bọn hắn, tất nhiên sẽ bị vô hình lực trường nghiền thịt nát xương tan. Ngay cả Trương Nguyên cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, không hổ là thanh niên thiên tài, lúc này mới vừa mới tiến vào tông sư, tự thân khí cơ liền so một chút bình thường lão bối tông sư còn mạnh hơn. Đương nhiên, cái này cùng bọn hắn tu luyện thần công bảo điển có rất lớn quan hệ. Trong tràng khí tức còn đang không ngừng kéo lên, giống như là vô hình nham tương. Liên tục va chạm cùng dây dưa, tại nhảy lên tới cực hạn về sau, oanh một tiếng, toàn bộ vân nhai đều giống như rất nhỏ đầu động, đá vụn trùng thiên, tứ phía bát phương mọi người nhao nhao thất sắc, tiếp lấy bảy đạo bóng người lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ. Hướng về lẫn nhau phóng đi, nhanh như quang ảnh, tràn ngập khí tức cường đại ba động, cát bay đá chạy, cương phong gào thét, mau nhìn, đánh nhau, tốc độ thật nhanh, nhìn không rõ rệt. Đoạt mệnh kiếm hoàng xuất kiếm, oanh, vô số kiếm khí bỗng nhiên gào thét mà ra, giống như là dày đặc mưa kiếm, hào quang óng ánh, mỗi một đạo đều lăng duệ đáng sợ, đâm vào mở mắt không ra mục, hướng về toàn bộ vân nhai bao phủ mà đi. Tuyệt tình tuyệt mệnh kiếm 22, mật thám Chu Cán ánh mắt lộ ra kinh ánh sáng, nói, thật là đáng sợ Nhậm Tiêu Dao, không hổ là đoạt mệnh kiếm hoàng, một kiếm chi uy, như muốn thông thiên, ân. Bước cách là rất cao, Trương Nguyên đứng sau lưng hắn, liên tục gật đầu, hắn còn không có suy tư tốt chính mình ra sân phương thức. Những người này liền đánh nhau, cho nên hắn chỉ có thể trước quan sát, để các ngươi đánh trước. Đánh tới lúc này, Trương Thiếu Hiệp lại lóe lên sáng đăng tràng, trấn áp tất cả, vô số chói mắt kiếm khí gào thét mà đến, lít nha lít nhít, toàn bộ vân nhai bên trên tất cả đều đáng sợ kiếm quang. Một chút đem mặt khác sáu vị cao thủ tất cả đều che mất. Sáu vị tuổi trẻ cường già, tất cả đều tao ngộ đến đáng sợ công kích, bất quá bọn hắn cũng đều có riêng phần mình tuyệt học. Tại toàn lực hóa giải, keng keng keng, bỗng nhiên, kim loại giao kích thanh âm truyền đến, khí tức khủng bố, trong tràng sáng lên một mảnh chói mắt ánh lửa, lít nha lít nhít kiếm quang phía dưới, một vòng óng ánh mặt trời nổi lên, hình thành một cái ngã úp mà xuống kim sắc hồng trung. Cổ lão khí quyển, bàng bạc nặng nề, hiện ra hơi mờ hình, đem tất cả bao phủ mà đến kiếm khí tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Bên trong một cái màu vàng nhạt tăng y tăng nhân, dáng vẻ trang nghiêm, trong tay kết ấn, Bên ngoài thân kim sắc hồng trung không ngừng tản mát ra từng đợt óng ánh kinh khủng thần quang. Hắn giống như là viễn cổ trong thần thoại La Hán, Phật quang phổ chiếu, bất động bất bại, tất cả kiếm khí gào thét mà xuống, hết thảy bị ngăn cản tại bên ngoài. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, Đại Nhật Kim Trung cháo. Mật thám Chu Cán rung động mở miệng, mặt trời, Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, chưa chắc đi, oanh, tại tứ tuyệt hòa thượng lấy Đại Nhật Kim Trung cháo ngăn cản được đông đảo kiếm khí về sau. Bỗng nhiên lại có đáng sợ quang mang bộc phát ra, vân nhai phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen, ô ô rung động, thôn phệ hết thảy, giống như là một cái cổ lão thâm trầm địa ngục thông đạo. Bất luận cái gì tia sáng, bất luận cái gì kiếm khí hết thảy bị bóp méo, thôn phệ, nó giống như là một cái hắc ám đầu nguồn, đang không ngừng khuếch tán cùng phóng đại. Bên ngoài sân quan chiến người, tất cả đều có một loại khắp cả người phát lạnh, huyết nhục bị khóa định cảm giác. Nhìn thật kỹ, lỗ đen về sau, là một tay áo đen hắc bào thanh niên, cầm trong tay trường đao, trước người cấp tốc chuyển động, vô cùng đáng sợ lỗ đen, hoàn toàn là hắn đao pháp chuyển động ra. Bỗng nhiên, thanh niên ngừng lại chuyển động, cả người hoàn toàn hóa thành hắc ám, tản mát ra trùng thiên sát khí, toàn bộ vân nhai nhiệt độ đột nhiên thấp xuống mười mấy độ. Hai tay của hắn cầm đao, một đao cuồng bổ xuống, đao pháp không có nhằm vào cái nào đó đặc biệt người, mà là đem còn lại sáu người toàn bộ bao quát ở bên trong. Một tầng đen nhánh kinh khủng đao cương xé rách mà ra. Sát khí ngập trời, toàn bộ vân nhai đều đang run rẩy. Vô số người kinh hô lên, ngay cả đông đảo lão bối tông sư cũng nhao nhao nheo lại con ngươi. Mật thám Chu Cán càng là kinh thanh kêu to, A Tỳ Đạo, là hoàn chỉnh A Tỳ Đạo. Có ý tứ, Trương Nguyên sờ lên cằm, một đao kia chém ra, đao cương trực tiếp đạt đến đem dài hơn 30 thước khoảng cách. Không hổ là A Tỳ Đạo ba đao, đến gần vô hạn tử vong đao pháp, bất quá uy lực còn kém một chút, hắn nếu là nội lực đủ mạnh. Một đao kia chém ra, xác thực có trấn áp hết thảy tư cách, Trương Nguyên nói, bên người mọi người nhao nhao hướng hắn ghé mắt, dưới một đao này, bọn hắn lông tơ đều đứng vững lên, có loại tử vong cảm giác, cái này còn gọi chênh lệch, đây là ở đâu ra lăng đầu thanh, trong tràng kiếm khí cùng đáng sợ đao cương nháy mắt va chạm, long trời lở đất, tạo thành kinh khủng năng lượng khí tức, tại toàn bộ vân nhai quét ngang, oanh một tiếng, một bên biển mây trực tiếp cuồn cuộn. Trùng trùng điệp điệp, giống như là sóng cả sóng to, mấy đạo nhân ảnh tất cả đều bị đáng sợ năng lượng bao trùm. Siêu, bỗng nhiên, một đạo bạch quang lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ cực tốc xẹt qua. Nhanh như thiểm điện, trắng noãn thánh linh, tràn ngập không cốc u lan khí tức, rất nhiều người đều không thấy rõ đạo bạch quang kia tung tích. Bạch quang trực tiếp nghịch không mà lên, ngay cả đạp chín bước, trong tay trường kiếm phát ra chói tai thanh âm. Tản ra so mặt trời còn óng ánh hơn quang mang, hướng về phía dưới đột nhiên chém thẳng, một nháy mắt toàn bộ bầu trời đều ảm đạm, kiếm khí tuôn ra, như giống như thác nước, hướng về trong tràng trực tiếp bao trùm mà xuống, đây là cùng đoạt mệnh kiếm hoàng hoàn toàn khác biệt kiếm khí. Đoạt mệnh kiếm hoàng kiếm khí, tương đương với mưa to, dày đặc mà cuồng mãnh, kiếm khí của nàng lại là thần thánh to lớn, nhanh như lãnh điện, phảng phất giống như thiên tiên. Lăng Ba tiên tử Diệp Lăng Ba, mật thám Chu Cán ngữ khí rung động, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, nàng Lăng Ba vi bộ phối hợp thiên ngoại phi tiên, quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Chậc chậc, Trương Nguyên âm thầm líu lưỡi, nhìn một chút mật thám, vị này ấy béo huynh quả thực là chuyên nghiệp sướng ngôn viên. Không biết mình ra sân thời điểm, hắn sẽ giải thích thế nào? Oanh, kiếm khí gào thét mà xuống, mọi người tất cả đều xuất thủ ngăn cản. Từng đợt oanh minh phát ra, các loại quang mang chói mắt, đúng lúc này, trong tràng khí tức một chút băng lãnh, một cỗ không giống với A Tỳ Đạo rét lạnh sát khí bỗng nhiên lan tràn ra. Bao phủ toàn bộ vân nhai, tất cả mọi người như lâm đại địch, toàn bộ tinh thần đề phòng, Lăng Ba tiên tử tại nửa không trung đang nhanh chóng cất bước. Cải biến phương hướng, ý đồ trốn qua kia cỗ băng lãnh sát khí khóa chặt. Nhưng vẫn là chậm, một điểm điện quang phá không mà đến. Nhanh đến cực hạn, một nháy mắt giống như là trở thành thế gian duy nhất. Ánh mắt mọi người đều bị kia một đạo cực tốc điện quang hấp dẫn. Hãi hùng khiếp vía, linh hồn tốc nhưng, đông đảo lão bối tông sư cũng tất cả đều lông tơ đứng vững. Tiểu Lý phi đao tại thế Lý Huyền. Không tốt, Diệp Lăng Ba nguy hiểm. Siêu, điện quang nháy mắt xông qua. quang mang chói lọi, bầu trời cũng vì đó ảm đạm. Qua trong giây lát xông đến Diệp Lăng Ba phụ cận, Diệp Lăng Ba trường kiếm múa, từng tầng huyến kiếm nát ánh sáng như giống như màn sáng, đem mình một mực che chắn ở bên trong, đồng thời thân thể mờ mịt mông lung, nhanh nhẹn như hồng, hóa sinh vô số tàn ảnh, ý đồ tránh né cái kia đạo điện quang, nhưng là chậm, bịch một tiếng, bị đột phá màn sáng, hung hăng đánh nát nhất trọng tàn ảnh, từ vai trái của nàng sát qua, thân thể của nàng giữa không trung bay xoáy, tàn ảnh liên tục, rơi vào nơi xa, trắng ngoạn áo, có chút tổn hại, phiêu dắt múa, bên trong một vòng tinh hồng vết máu, nhìn thấy mà giật mình, Diệp tiên tử thụ thương rồi, không ít người kinh hô lên, những cái kia lão bối tông sư lại nhao nhao ám thở phào. Không phải phi đao, là khối gỗ, không sai, tiểu lý phi đao truyền nhân như thế nào lại là lạm sát hạng người. Có thể sử dụng khối gỗ đánh ra vừa mới một kích kia. Lý Huyền thực lực thâm bất khả chắc, nếu là đổi thành phi đao, vừa mới tình huống rất khó lấy tưởng tượng. Diệp Lăng Ba ánh mắt thanh lãnh, nhanh nhẹn xuất trần, nhìn một chút mình vai trái tổn hại, trắng noãn làn da bị hóa ra vết thương, một vòng tơ máu bộc lộ mà ra, nhưng nàng lại không có chút nào nhụt chí, ngược lại khí thế càng tăng lên, trên thân tản mát ra một cỗ mờ mịt khó lường thần thánh khí tức. Thật giống như là một thế thiên nữ lâm phàm. Trương Nguyên sờ lên cằm, dư vị lên vừa mới kia một đạo điện quang, Lý Huyền thực lực coi như không tệ, bất quá có thể ngăn cản mình kháng long hữu hối sao? Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, chuẩn bị lấy rung động phương thức chờ trận. Đúng lúc này, một trận kêu to truyền đến, sóng âm hạo đãng, cương phong mãnh liệt, từ đằng xa cực tốc gào thét mà đến, tiếng gào giống như là xuyên qua đến màng nhĩ của người ta bên trong. Để rất nhiều giang hồ khách nhao nhao rên, che hai lỗ tai, một cỗ khí tức cuồng bạo như gió lốc tập kích tới. Thoáng qua, kêu to âm thanh xuất hiện tại phụ cận, bốn đầu người mặc áo bào đen, gánh vác hồ lô lớn bóng người xuất hiện ở giữa sân. Từng cái khí tức cao thâm, thần sắc lạnh lùng, mang theo một bộ nhàn nhạt tự phụ, bế nghễ quần hùng. Đây là người nào? Tông sư, bốn vị mới tăng thanh niên tông sư. Cái này sao có thể? Cái gì thời điểm lại tăng thêm bốn vị thanh niên tông sư? Không ít người từ tiếng gào ảnh hưởng bên trong khôi phục lại, khiếp sợ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện bốn người. Ngay cả chung quanh đông đảo lão bối danh túc cũng nhao nhao nhíu mày. Ánh mắt tại bọn hắn trên thân liếc nhìn, thêm ra mấy phần ngưng trọng, Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Là bọn hắn, huyền giới thường gia, một chút xuất hiện bốn cái, bọn họ chạy tới làm gì? Lúc này, trong tràng chiến đấu cũng đều ngừng xuống tới, bảy đạo bóng người đều là nhướng mày, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại nơi này bốn vị khách không mời mà đến. Bốn đạo nhân ảnh, đều là áo bào đen tóc đen, trên thân tràn ngập âm lãnh khí tức, một chữ cùng tồn tại, phương viên 7-8 mét không gian đều tại mơ hồ, trở nên ảm đạm, một cỗ để người không thoải mái âm lãnh khí tức liên tục không ngừng từ bọn hắn nơi đó tán phát ra. Đông đảo giang hồ khách đều là kinh nghi bất định nhìn về phía bọn hắn. Làm sao còn có một cái phụ nữ mang thai? Các ngươi nhìn đến không có. Đây là cái kia đường cao thủ. Ăn mặc thật là kỳ lạ. Vì sao sau lưng còn gánh vác lấy hồ lô lớn? Các ngươi đoán bọn hắn cái kia hồ lô lớn bên trong chứa cái gì? Ta không muốn đoán. Ta nghĩ biết vì cái gì phụ nữ mang thai cũng phải tới. Nhìn dáng dấp còn rất duyên dáng. Bụng phồng đến như thế lớn. Chỉ sợ có 7-8 tháng đi, trong bốn người phụ nữ mang thai lập tức lông mày cuồng loạn, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nhìn về phía mọi người, lộ ra hung lệ chi quang, nhưng mọi người như cũ tại thấp giọng nghị luận, các loại thuyết pháp nhào nhào toát ra, đủ rồi, phụ nữ mang thai một tiếng quát chói tai, âm thanh chấn toàn trường, hơn nghìn người thanh âm bị nàng một người trực tiếp phủ xuống, rất nhiều người đều bị chấn động đến hai lỗ tai oanh minh, trong lòng kinh hãi, toàn trường đều tĩnh, đông đảo lão bối danh túc nhau nhau nhướng mày, bất mãn nhìn về phía bọn hắn, bốn người ra sân phương thức, liền đã gây nên bọn hắn bất mãn, giờ phút này lối ra quát chói tai, càng là đưa đông đảo danh túc ở chỗ nào, phụ nữ mang thai sắc mặt vặn vẹo mấy lần, đột nhiên cất tiếng cười to lên, một cỗ âm trầm băng lãnh khí tức từ hắn trên thân tản ra, đỉnh đầu không gian cũng bắt đầu mơ hồ, hôm nay khó được như vậy náo nhiệt, nhân bảng trước 11 nửa ở đây. Thật sự là ngàn năm khó gặp cơ hội tốt, hôm nay qua đi, chuyện nơi đây chắc chắn truyền khắp Cửu Châu, bất quá hào kiệt tề tụ, làm sao có thể ít ta huyền giới thường gia, ta huyền giới thường gia cũng nguyện ý lĩnh giáo một chút các vị hào kiệt vô thượng tuyệt chiêu. Oanh, nàng trở tay một chảo, sau lưng hồ lô lớn một chút kéo đến phụ cận, lập tức khí tức trên thân càng thêm bạo đựng, chúng đều thất sắc. Bình thường giang hồ khách mặc dù không biết huyền giới thường gia là cái gì thế lực, nhưng là phụ nữ mang thai khí tức trên thân, tuyệt đối không kém, so với bình thường tông sư cao thâm hơn rất nhiều lần. Cái này chỉ sợ có tiếp cận địa bảng thực lực. Chương 337, nhân bảng. Phiên thiên thủ đột nhiên xuất hiện huyền giới thường gia, để chung quanh một đám giang hồ khách đều là giật mình không thôi, lần nữa nghị luận lên, một đám lão bối danh túc thì tất cả đều nhướng mày. Ánh mắt trở nên ngưng trọng, huyền giới thường gia, cái này sao có thể? Cái thế lực này cái gì thời điểm xuất thế? Thiếu Lâm cái kia tròn béo lão tăng, hiển hiện từ bi chi tướng, chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, trên thân oán khí nặng như vậy, đúng là thường gia không thể nghi ngờ. Oán khí, đại sư ý gì? Bên cạnh có người hỏi. Ngã Phật từ bi, lão tăng tụng một tiếng Phật hiệu, tuyệt không giải thích, Trương Nguyên lập tức nhíu mày. Tại kia bốn vị thường gia cao thủ trên thân đảo qua. Bọn hắn trên người âm lãnh khí tức là oán khí. Vậy bọn hắn trong hồ lô ma ảnh là cái gì? Ha ha ha, lão hòa thượng đã biết ta thường gia uy danh, không còn gì tốt hơn. Tố vấn Cửu Châu nhiều kỳ tài, hôm nay là ta thường gia xuất thế trận chiến đầu tiên. Tại hạ nguyện ý lĩnh giáo một chút Cửu Châu kỳ tài cao chiêu. Phụ nữ mang thai chợt cười to, nàng mặc kệ mọi người ý kiến, nắm lên hồ lô lớn, bước chân đạp mạnh, nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng về trong chàng Tôn Bá Tiên vọt tới. Một quyền đập tới, Tôn Bá Tiên tâm thần run lên, cửu tiêu chân khí vận chuyển tới cực hạn, trên thân một tầng tử quang bộc phát, một quyền nghênh tiếp, một tiếng vang trầm, vừa mới tiếp xúc, phụ nữ mang thai thân thể liền nháy mắt biến hướng, hướng về một bên tứ tuyệt thần tăng vọt tới, nhanh như quang điện, Tôn Bá Tiên biến sắc, huyết khí bốc lên, nhịn không được hướng về sau liên tục rút lui, mặt đất không tách ra nước, liên tiếp rời khỏi năm bước, mới đưa đối phương cường đại dư kình hóa giải đi đến. Ánh mắt bên trong lộ ra khó có thể tưởng tượng giật mình. Mà lúc này, trầm đục liên tiếp truyền đến, phụ nữ mang thai thân thể như thiểm điện lướt ngang mà qua. Xuất thủ tấn mãnh, đã tuần tự cùng tứ tuyệt thần tăng, đoạt mệnh kiếm hoàng, hạng bá thiên tất cả đều va chạm một cái. Hô, nàng thân thể lóe lên, xuất hiện ở trận trung ương, hoàn hảo không chút tổn hại, cười lên ha hà, cao cao nâng lên bụng cùng song ngực cũng không có đối nàng tốc độ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Toàn thân khí tức mãnh liệt, bế nghễ quần hùng, hạng bá thiên ánh mắt trực tiếp lạnh xuống tới, đoạt mệnh kiếm hoàng cũng là trao mày. Loại này bị người cưỡng ép luận bàn cảm giác, thực sự để bọn hắn không thích. Cửu Châu kỳ tài quả nhiên lợi hại, tại hạ cả gan, nguyện ý một người khiêu chiến các ngươi tất cả. Ha ha ha, phụ nữ mang thai cất tiếng cười to, chúng đều giật mình, một người khiêu chiến sở hữu người. Cái này điên rồi, coi như tự tin đi nữa cũng không thể nào. Trương Nguyên cũng là nhướng mày, cảm giác đến không đúng, đây là tới người bất thiện, muốn đem những người khác tất cả đều đạp xuống. Sau đó để bọn hắn thường ra một chút trở thành tất cả mọi người chú ý điểm. Không ưa nhất có người trang bức, Trương Nguyên thầm nghĩ, trong chàng mấy vị thanh niên cao thủ tất cả đều ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía phụ nữ mang thai, đây là muốn nhiều cuồng người, mới dám nói ra lời như vậy. Sau lưng cái khác ba vị thường ra thanh niên, trên mặt đều là một vòng tự tin mỉm cười. Các vị, ta bát đệ nguyện ý khiêu chiến các ngươi, còn xin các ngươi cho cái chút tình mọn như thế nào. Ở giữa nhất thanh niên cười nói, một đám lão bối tông sư đều là sầm mặt lại, lúc này, phụ nữ mang thai mặc kệ mọi người có đáp ứng hay không. Đột nhiên thôi động đứng lên trước hồ lô lớn, hai tay liên tục chụp được, trực tiếp từ trong hồ lô tản ra một cỗ khủng bố hắc khí. Xông lên trời, tại nửa không trung biến thành một đạo to lớn ma ảnh. Hai con ngươi tinh hồng, ngửa mặt lên trời ma rít gào, 7-8 mét lớn nhỏ, tối tăm rậm rạp một đoàn. Đem không gian đều nhuộm thành đen như mực chi sắc. Trời ạ, ma thần a, đó là cái gì? Một cái ma thần, đông đảo bình thường bách tính kinh hô lên. Một chút giang hồ khách cũng nhao nhao thất sắc. Bọn hắn đồng dạng chưa từng gặp qua dạng này cái thế thủ đoạn. Hồ lô lớn bên trong thế mà che giấu một đạo 7-8 mét lớn nhỏ tuyệt thế ma ảnh. Đây là tuyệt học gì? Chu huynh, đây là cái gì? Trời ạ, đây là ác ma, bọn hắn chăn nuôi ác ma. Rất nhiều giang hồ khách kinh ngạc nói, Mật thám Chu Cán cũng là đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh chấn, tự hỏi nghe qua vô số kỳ văn dị sự, nhưng là loại này quỷ dị tràng diện, vẫn là lần đầu nhìn thấy, đông đảo lão bối tông sư cũng đều khó mà bình tĩnh. Ánh mắt bên trong bắn ra tinh quang, Thiếu Lâm hai vị tông sư thấp giọng niệm Phật, mặt ngậm từ bi, oanh, trong sân tôn kia to lớn ma ảnh bỗng nhiên cuốn lên một mảnh khí tức kinh khủng. Đen nghịt thân thể, trực tiếp hướng về trong tràng bảy đạo bóng người cuồng nhào tới. Không gian một nháy mắt ảm đạm xuống tới, cương phong gào thét, ma khí mãnh liệt, một cỗ như bài sơn đảo hải đại lực tại nơi này mãnh liệt. Ma ảnh đánh tới, có một loại khó mà ngăn cản áp lực, to lớn ma chảo giống như là ki hốt rác đồng dạng lớn nhỏ. Vừa nhanh vừa độc, mang theo cuồng bạo chi lực, trực tiếp hướng về tứ tuyệt thần tăng, thác bạt hồn đám người phương hướng quét tới. Khác một con ma chảo, thì là nháy mắt đánh phía phi đao tại Thế Lý Huyền cùng ma đao Hạc Bá Thiên mấy người. Chúng đều hét lớn một tiếng, xuất thủ ngăn cản, một nháy mắt, bảy đạo bóng người cùng tôn này to lớn ma ảnh giao thủ với nhau. Trong tràng ma khí gào thét, ma âm chói tai, cao 7-8 mét ma ảnh quả thực có một loại phá hủy hết thảy khí thế. Trong tràng không ngừng bộc phát ra khủng bố oanh minh, các loại nhan sắc chân khí cùng tôn này ma ảnh liên tục va chạm. Thanh âm bạo tạc, mặt đất đang không ngừng vỡ nát, từng khối đá vụn hướng về tứ phía bát phương kích xạ mà đi. Vây xem giang hồ khách nhau nhau hãi nhiên rút lui, loại này chiến đấu so với lúc trước một chút mãnh liệt mấy cái trình độ. Không còn giống như là luận bàn, có loại sinh tử đấu cảm giác, đây chính là huyền giới Thường gia, đây rốt cuộc là cái gì gia tộc, không khỏi quá kinh khủng. Trong tràng ngay tại xuất thủ bảy người đều là chân chính động dung, ma ảnh khủng bố khó lường, mỗi một kích oanh ra, đều có khó có thể dùng tưởng tượng lực lượng tại bộc phát. Đối mặt ma ảnh mỗi một lần công kích, bọn hắn đều muốn toàn lực tiến công. Bỗng nhiên, ma đao Hạng Bá Thiên đánh ra khoáng thế tuyệt luân một đao. Khủng bố hắc khí thôn phệ một vùng không gian, hướng về ma ảnh chém thẳng mà đi. Oanh một tiếng, ô quang che mất hết thảy, nhưng to lớn ma ảnh trực tiếp một chưởng vỗ ra. Cuồng bạo ma khí càn quét mà qua. Cái thế tuyệt luân, để không gian đều đang run rẩy, trực tiếp đánh tan hắn một đao kia. Dư ba xông ra, đem bên người Nhậm Tiêu Dao, thác bạt hồn tất cả đều đánh bay ra ngoài, ma ảnh phát ra một tiếng chói tai thét dài, nhanh như quang ảnh, phóng tới Hạc Bá Thiên, lại là một cái thế trưởng lực oanh ra, to lớn ma trưởng để không gian đều biến thành màu đen. Chúng đều thét dài, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về ma ảnh đánh tới, lần nữa cùng ma ảnh chiến đấu đến cùng một chỗ, ma đao Hạc Bá Thiên khóe miệng chảy máu, huy động trường đao, lại một lần hướng về ma ảnh vọt tới. Phụ nữ mang thai trên mặt lộ ra một vòng đáng sợ tiếu dung. Nhìn xem mọi người cùng ma ảnh chiến đấu, thân thể của nàng bỗng nhiên chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn, xông về trong tràng, cho dù ai cũng vô pháp nghĩ đến, nàng khống chế ma ảnh đồng thời, thân thể của mình cũng có thể động đậy, lấy nàng chiến lực, bỗng nhiên xuất thủ, bọn này cái gọi là cửu châu kỳ tài, tất cả đều muốn thua ở thủ hạ của nàng. Đương nhiên, nàng cũng không dám chân chính hạ tử thủ. Dù sao như thế đông đảo nhân vật già cả đều tại. Nàng nếu là hạ tử thủ, nhiều như vậy bô lão danh túc cùng lên, bọn hắn khẳng định sẽ toàn bộ chết oan chết uổng. Chỉ cần đem những người này tất cả đều chấn thành trọng thương, liền đã đầy đủ. Đến lúc đó, nàng huyền giới Thường gia uy danh chắc chắn truyền khắp cửu châu. Không người không hiểu, tại nàng cấp tốc phóng tới trong tràng thời điểm, đông đảo nhân vật già cả đều là biến sắc. Không được, chính nàng còn có thể động. Nhanh để bọn hắn dừng lại. Bọn hắn vừa định muốn uống rừng, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, tất cả đều ngây người. Phụ nữ mang thai nguyên bản ngay tại cực tốc vọt tới trước, bỗng nhiên cảm thấy bả vai trầm xuống, ngay tại vọt tới trước thân thể giống như là một chút bị người theo bên trong đột nhiên dừng lại. Nàng nhướng mày, phát hiện mình nơi bả vai chẳng biết lúc nào nhiều một cái đại thủ, trong lòng giật nảy cả mình. Đây là người nào, cái gì thời điểm ra tay? Nàng thế mà không có phát giác được mảy may. Bên ngoài sân mọi người cũng nhao nhao sắc mặt kinh ngạc. Chỉ thấy một vệt kim quang nháy mắt hiện lên trong tràng, thêm ra một đạo trường sa màu xanh lam. Bóng người, mật thám Chu Cán ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn một lát, bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Nhân bảng phiên thiên thủ, chương 338, ta cũng là cửu châu kỳ tài. Chu Cán lời nói rơi xuống, mọi người đều là giật nảy cả mình. Ngươi nói cái gì? Nhân bảng phiên thiên thủ, Trương Nguyên Trương Thiếu Hiệp, kia là Trương Thiếu Hiệp. Trương Thiếu Hiệp cũng tiến vào tông sư. Chu Cán chăm chú nhìn người trong sân ảnh, nói, là hắn, tuyệt đối là hắn, Trương Thiếu Hiệp thế mà cũng đã phá vỡ mà vào tông sư. Quả thực khó có thể tưởng tượng, dạng này tính đến, nhân bảng trước 11 nửa trở lên, đều là tông sư, hắn bỗng nhiên nghĩ chính đến trước đó nghe được mơ hồ tin tức. Giang Đông Tôn Bá Tiên, Mạc Bắc Thác Bạt Hồn đều là bị Trương Thiếu Hiệp một trưởng chấn thương tần tức này. Bây giờ nhìn lại có độ tin cậy cực cao, thậm chí có khả năng Trương Thiếu Hiệp là cái thứ nhất phá vỡ mà vào tông sư. Cái này không khỏi thật là đáng sợ, cách đó không xa mặt khác ba vị thường gia thanh niên. Đều là nhướng mày, bỗng nhiên bóng người xuất hiện, tốc độ cực nhanh, ngay cả bọn hắn cũng không thể sớm cảm ứng được. Chỉ thấy mơ hồ kim quang hiện lên, lão bát liền đã bị đối phương đè xuống bả vai, lại là một thanh niên tông sư, cũng là nhân bảng bên trên nhân vật. Hẳn là am hiểu tốc độ a. Lão bát, bắt lấy hắn, bọn hắn mở miệng quát lạnh. Trong tràng, Trương Nguyên một trưởng đè lại phụ nữ mang thai thân thể. Lộ ra cười hì hì thần sắc, nói, huynh đệ, không phải muốn lĩnh giáo cửu châu kỳ tài sao? Ta cũng vậy, tới đi, mặc dù đối phương hiện tại là phụ nữ mang thai, nhưng hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Đây thật ra là cái gia môn châu nên, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc. Phụ nữ mang thai đầu tiên là trong lòng giật mình, sau đó cánh tay chấn động, một đoàn ô quang từ nơi bả vai bộc phát ra, hướng về Trương Nguyên thân thể phóng đi, nhưng là đoàn kia ô quang vừa mới phát ra, Trương Nguyên một phát bắt được thân thể của nàng, giống như là luân động người bù nhìn đồng dạng, trực tiếp từ đỉnh đầu của mình ném qua, hung hăng đánh tới hướng khác một bên, phụ nữ mang thai bị nện đau hừ một tiếng, vừa mới vọt lên ô quang nháy mắt băng tán. Nàng hộ thể chân khí cũng bắt đầu hỗn loạn, cảm giác đến xương cốt chấn đau nhức, đáng chết a, trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận, quả thực phát điên, bị người lấy như thế xấu hổ tư thái hung hăng nện xuống. Quả thực là trước nay chưa từng có sự tình, nhưng là Trương Nguyên mới lười nhác nghe nàng rông dài, năm ngón tay như đao, bắt lấy đối phương thân thể, trên mặt đất không ngừng mà đập chém, giống như là tạp động người bù nhìn đồng dạng, không cần tốn nhiều sức. Phanh phanh phanh phanh phanh, từng đợt trầm đục không ngừng truyền ra, mặt đất rạn nứt, đá vụn băng liệt, bên ngoài sân mọi người tất cả đều nhìn ngây người, một đám lão bối tông sư cũng đều là từng cái lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Mí mắt cuồng loạn, tình cảnh như vậy thực sự quá cuồng dã. Một bên khác, bảy vị thanh niên tông sư đang cùng ma ảnh liều chết đại chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, mà bên này... Vị này Trương Thiếu Hiệp thế mà tại như thế ngược đánh vị này huyền giới thường gia cao thủ. Không sai, là ngược đánh, lần lượt luân động, đập chém, để bọn hắn những này lão bối tông sư đều nhìn hoảng sợ run rẩy. Nghe đến ghê răng thanh âm, phụ nữ mang thai thực lực dù sao cũng là tông sư a, vừa mới một nháy mắt. Liên tiếp cùng Tôn Bá Tiên, Tứ Tuyệt Thần Tăng, Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng bọn người lần lượt đánh một cái, cỡ nào hăng hái, hiện tại thế nào? Nàng vừa mới thực lực đâu, làm sao không sử dụng đến, còn có Trương Thiếu Hiệp dạng này lung tung luân động đối phương, xác định sẽ không để cho đối phương sinh non, cái này nếu là sinh non, vậy phải làm thế nào? Một đám lão bối tông sư ánh mắt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn hắn lại sao biết, không phải phụ nữ mang thai không muốn ngăn cản, mà là căn bản không ngăn cản được, đối mặt Trương Nguyên cuồng mãnh quái lực, nàng cảm giác được mình quả thực giống như là một đứa bé đồng dạng. Nàng chân khí mới vừa vặn tuôn ra, thân thể liền bị đối phương thay phiên, nện đến một bên, căn bản không kịp đánh phía Trương Nguyên, chế trụ mình bả vai năm ngón tay, tựa như là kim sắt đồng dạng, gắt gao khóa lại nàng xương cốt, kinh mạch, để nàng không tránh thoát được mảy may, nàng biệt khuất quả thực muốn thổ huyết, nhịn không được lên tiếng hét lên, nhưng càng là thét lên, Trương Nguyên đập càng hung ác, người cũng không nên dùng phụ nữ mang thai thân phận gạt ta. Kỳ thật ngươi không phải phụ nữ mang thai, ngươi là nam đúng không? Trương Nguyên đập không chút nào thương tiếc, phanh phanh rung động, một cái hô hấp liền đập mấy chục lần. Tại tiếp tục mấy trăm đòn về sau, đối phương hộ thể chân khí triệt để bị nện tàn, xương cốt băng liệt, cuồng phún máu tươi, thống khổ kêu thảm lên. Cách đó không xa còn lại ba người, tất cả đều biến sắc, vừa kinh vừa sợ, bọn hắn quả thực muốn điên rồi. Cái này mẹ nó đến cùng thế nào? Lão bát, ngươi còn không ngăn cản. Trong đó một người phẫn nộ quát, chung quanh một đám giang hồ khách, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra hãi nhiên. Trương Nguyên Tạp động tốc độ quá nhanh, bọn hắn cơ hồ đều nhanh nhìn không thấy phụ nữ mang thai thân thể. Chỉ thấy được tàn ảnh liên tục chớp động, tại hai bên không ngừng chập trùng, đại địa không ngừng băng liệt. Đây là cái gì tốc độ? Đây là cái gì thực lực? Lúc trước phụ nữ mang thai thế nhưng là một nháy mắt liên tiếp liều mạng bốn người a. Hiện tại đối mặt Trương Thiếu Hiệp một điểm sức phản kháng đều không có. Mật thám Chu Cán tâm thần chấn động, càng là nhận định trước đó chấn thương qua Tôn Bá Tiên cùng Thác Bạt Hồn người. Là vị này Trương Thiếu Hiệp không thể nghi ngờ, cái này thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Phụ nữ mang thai bị nện quả thực muốn đau nhức ngất đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục khống chế ma ảnh, hướng về Trương Nguyên lao đến, không kịp ngăn cản nữa Trương Nguyên. Hắn cảm giác được mình có thể bị nện chết rồi, không phải hắn không muốn ngay lập tức triệu hoán ma ảnh tới, mà là Trương Nguyên tốc độ quá nhanh, lúc này mười mấy hơi thở liền đập mấy trăm cái nhắn căn bản không kịp phản ứng. Ầm ầm, cao 7-8 mét ma ảnh nhận cảm hóa, lập tức bỏ qua Hạng Bá Thiên, Lý Huyền bọn người, mang theo một tầng cuồng bạo lực lượng kinh khủng, như bài sơn đảo hải, hướng về Trương Nguyên đánh tới, cuồn cuộn ma khí hạo đãng. Phiến khu vực này bỗng nhiên trở nên một mảnh âm trầm. Hắn thân thể khổng lồ giống như là một đỉnh núi nhỏ. Một trường hướng về Trương Nguyên oanh sát đi qua, ngươi cũng cho ta tới. Đối mặt hắn oanh sát, Trương Nguyên không chỉ có không tránh, đồng dạng một trường nghênh đón, một đại một nhỏ hai bàn tay giữa không trung nháy mắt va chạm. Còn chưa tới kịp có cuồng bạo năng lượng phát ra, Trương Nguyên liền trở tay một ngụm, huyễn hóa ra một cái kim sắc chân khí cự trường. Bắt lại cổ tay của đối phương, sau đó trực tiếp xoay chuyển được, ma ảnh tại không trung phát ra chói tai ma rít gào. Thân thể khổng lồ giờ khắc này hoàn toàn mất đi khống chế. Đầy trời ma khí gào thét, cương phong mãnh liệt, bên ngoài sân không biết bao nhiêu người hãi nhiên kinh hô lên. Ngay cả những cái kia lão bối tông sư cũng giật nảy cả mình. Ma đao Hạng Bá Thiên, phi đao tại thế Lý Huyền bọn người, càng là nhao nhao lộ ra kinh sợ. Bọn hắn quả thực không dám tin tưởng đây hết thảy. Đây là cái gì thực lực? Trương Thiếu Hiệp công lực cao thâm như vậy, bọn hắn bảy người liên thủ đều khó mà giành thắng lợi ma ảnh. Bị Trương Thiếu Hiệp một người huy động, nhân bảng thứ nhất, đây tuyệt đối là nhân bảng thứ nhất. Không, từ hôm nay lên, hắn đã không phải là nhân bảng. Mật thám Chu Cán rung động nói, ầm ầm, mặt đất phát sinh chấn động mạnh, đá vụn trùng thiên, Trương Nguyên luân động ma ảnh hung hăng đập vào vân nhai phía trên. Từng đợt kinh khủng ma khí không ngừng hướng về bốn phía càn quét. Thế nào, ta vị này cửu châu kỳ tài, còn để ngươi hài lòng. Chương 339, Thiên Tú. Tú, to lớn ma ảnh bị hung hăng đập xuống đất. Toàn bộ vân nhai đều đang run rẩy, cứng rắn mặt đất nứt toác ra. Vô số đá vụn bị ma khí vòng quanh, hướng về tứ phía bát phương bắn ra mà đi. Tất cả mọi người vì rung động, khó có thể tin. Phụ nữ mang thai cảm thấy được ma ảnh trạng thái về sau. Quả thực biệt khuất thổ huyết, đồng thời, hắn trong lòng cũng xuất hiện một vòng trước nay chưa từng có hãi nhiên. Đây rốt cuộc là ai? Cửu Châu bên trong làm sao lại có như thế kinh khủng thanh niên tồn tại? Cửu Châu đã bị phong ấn à? Không phải nói gần vạn năm đều không có xuất hiện qua tuyệt thế thiên kiêu đồng dạng nhân vật sao? Người thanh niên này đến cùng từ đâu xuất hiện? Trong tay ma ảnh đang giãy giụa. Phát ra điếc tai ma rít gào, vang động núi sông, thanh âm giống như là quanh quẩn tại bộ não người bên trong. Để không ít bình thường bách tính đều sắc mặt trắng bệch. Cảm giác đến run rẩy, bị Trương Nguyên đập sau một kích, cũng không thể để cho hắn đánh mất chiến lực. Thân thể của hắn đang phập phồng, ma khiếu chấn thiên, khác một con ma chảo mang theo lực lượng kinh khủng, tiếp tục hướng về Trương Nguyên thân thể cuồng đập mà tới. Trương Nguyên nhướng mày, tại hắn ma chảo đánh tới nháy mắt. Lần nữa đem hắn thân thể luân động mà lên, đồng thời cửu dương chân khí như là liệt hỏa, hướng về đối phương thể nội phóng đi, đăng nhập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Lúc này mới chỉ là hắn biểu diễn cá nhân bắt đầu. Thiên Tú, Tú, tạo hóa trung thần Tú, hắn muốn lần lượt Tú một lần, bằng không, làm sao lại xứng đáng hắn vắt chán suy nghĩ đã lâu ra sân phương thức. Ta là phiên thiên thủ, ta vì chính mình đại ngôn. Ầm ầm, ma ảnh lần nữa bị hắn hung hăng nện xuống đất, vân nhai run run, đá vụn bắn tung tóe, ma tiếng gào kéo dài không dứt, hắn bị cửu dương chân khí sâu thể, toàn thân đều đang vặn vẹo, suy suy rung động, bốc lên bọt khí, giống như là hòa tan đồng dạng, sau đó vô cùng cuồng dã một màn lần nữa trình diễn. Cao 7-8 mét ma ảnh bị một cái nho nhỏ nhân tộc huy động thân thể, đến phiên tây, nện vào đông, không cần tốn nhiều sức, cùng trước đó luân động phụ nữ mang thai tràng diện giống nhau như đúc. Mà lúc này, phụ nữ mang thai y nguyên không có tránh thoát Trương Nguyên bàn tay, bị tay phải của hắn một mực đè lại bả vai, khóa trước người, ép toàn thân nhói nhói, biệt khuất đang không ngừng ho ra máu. Tất cả mọi người bị rung động thật sâu ở, cho dù là lão bối tông sư trong lòng cũng đều rời sông lấp biển. Mí mắt cuồng loạn, một màn nạ hiệp sự quá có kích thích tính. Bọn hắn biết, sở hữu người trước đó đều nghiêm trọng đánh giá thấp Trương thiếu hiệp thực lực. Cả người trên bảng, lớn nhất hắc mã không phải Bắc Môn Tam Thư, cũng không phải phi đao tại thế Lý Huyền, mà là phiên thiên thủ Trương thiếu hiệp. Hắn tuyệt đối có đuổi sát Hà Đạo Thanh năng lực, nhân bảng phiên thiên thủ, giang hồ mưa đúng lúc, danh bất hư truyền, cái này chỉ sợ có địa bảng thực lực. Thiết trưởng bang một vị lão bối tông sư chấn thán mở miệng. Địa bảng thực lực, bên người một đám giang hồ khách trong lòng hung hăng run rẩy. A Di Đà Phật, Trương thiếu hiệp xác thực có tiếp cận địa bảng chi lực. Thiếu lâm cái kia gầy còm lão tăng cũng niệm tụng một tiếng Phật hiệu. Mở miệng nói ra, một đám giang hồ khách càng là kinh hãi, liên tiếp hai vị võ đạo đại tông cường giả chính miệng thừa nhận, nhất là thiếu lâm tông sư cũng nói như vậy, cái này nói rõ liền có 9 thành có thể là thật. Một mực đứng hàng nhân bảng thứ 9 Trương thiếu hiệp, kỳ thật sớm đã tiếp cận địa bảng, đây càng là để người khó có thể tin, một đám bình thường bách tính đồng đều tại liên tục kinh hô. Không rõ tình huống bọn hắn, đều đem Trương Nguyên trở thành thiên thần chuyển thế, võ thánh sống lại, đây quả thực không phải huyết nhục chi khu, quá kích thích, thực sự quá kích thích, Chu Huynh, đây là tuyệt học gì, Trương thiếu hiệp dùng tuyệt học gì, mật thám Chu Cán bên người, một đám giang hồ khách rung động hỏi, mật thám Chu Cán cũng là mí mắt cuồng loạn, chấn động không thôi, đây là tuyệt học gì, hắn cũng căn bản nhìn không ra. Bởi vì cái này căn bản không giống như là tuyệt học. Cũng là tùy ý vô một cái. Đại thủ ấn, có thể là đại thủ ấn. Hắn suy đoán lung tung một cái. Nhân bảng bên trên Trương thiếu hiệp tin tức minh xác ghi chép. Hắn tinh thông đại thủ ấn, lại tăng thêm trong tràng xác thực huyễn hóa ra một cái chân khí ánh sáng trường. Cho nên hắn càng nghĩ càng có khả năng. Đại thủ ấn có thể kinh khủng như vậy. Một đám giang hồ khách kinh hô. Không ít người trong lòng bắt đầu quay cuồng lên. Cân nhắc muốn hay không bái nhập Tây Nam Mật Tông, đi học tập đại thủ ấn, bọn hắn không cầu có Trương thiếu hiệp loại tình trạng này. Có thể có một nửa uy lực, liền đã biết đủ, không phải người, gia hỏa này quả thực không phải người. Cách đó không xa Thác Bạt Hồn, nghiến răng nghiến lợi, thâm thụ kích thích, hắn lúc trước bị Trương Nguyên một trưởng chấn thành trọng thương. Đã sớm biết Trương Nguyên phi phàm, nhưng cũng không nghĩ tới, thế mà có thể đạt tới loại trình độ này. Bọn hắn 7 vị thanh niên tông sư liên thủ cũng không đánh bại ma ảnh a. Thế mà bị hắn một người huy động, hơn nữa còn là một tay, loại này lớn lao chênh lệch, để hắn cơ hồ phát điên, sau này muốn lấy lại danh dự không có khả năng. Cái khác mấy vị thanh niên tông sư cũng đều là khó mà bình tĩnh. Trong lòng cuồn cuộn không ngừng, cùng Trương Nguyên chênh lệch cực kỳ một phương diện, khác một phương diện, Trương Nguyên xuất hiện, không thể nghi ngờ giữ gìn bọn hắn mặt mũi. Như đúng như lúc trước như thế, tôn này ma ảnh đem bọn hắn 7 người toàn bộ đánh bại. Vậy bọn hắn cửu châu từng cái tông môn, sau này tại thường gia trước mặt đem rốt cuộc nhấc không đầu tới. Bọn hắn cũng đem cũng không tiếp tục xứng đáng vì cửu châu hào kiệt. Cái này đã không phải là ân oán cá nhân, mà là lên cao đến tầng thứ cao hơn. Hôm nay xuất hiện một cái huyền giới thường gia, ngày mai có thể hay không xuất hiện một cái huyền giới lý gia. Hậu thiên sẽ có hay không có huyền giới triệu gia, những này huyền giới gia tộc có thể hay không đều bắt bọn hắn lập huy. Cho nên, loại này manh mối nhất định phải chặt đứt, một đám lão bối tông sư cũng là trong lòng may mắn. Xuất hiện đồng dạng ý nghĩ, huyền giới gia tộc tồn tại, vẫn luôn là từng cái thế lực trong lòng một cây gây lúc trước Tần Xuyên đại đế phong ấn thiên địa. Thời điểm, huyền giới gia tộc cũng đi ra đại lực, về sau thiên địa phong ấn, bọn hắn vì tránh né linh khí khô kiệt. Mới tiến vào huyền giới, qua nhiều năm như vậy, trời biết bọn hắn gia tộc xuất hiện bao nhiêu cao thủ. Ngoại giới đông đảo võ đạo đại tông tại linh khí khô kiệt tình huống dưới, đã thật lâu không có xuất hiện qua có thể phá vỡ tồn tại. Mà những cái kia càng cổ lão cường giả, cũng đều áp huyết biến mất, cho nên huyền giới gia tộc xuất thế, Đối với Cửu Châu đến nói, là tốt là xấu, ai cũng giảng không cho phép, tối thiểu hiện tại Thường gia thái độ không quá hiếu hảo. Hôm nay một trận chiến này, rất có thể chính là Thường gia đối với ngoại giới thăm dò. Những này nhân bảng hào kiệt như thật bị bọn hắn một người toàn bộ đánh bại. Kia rất khó tưởng tượng tiếp xuống tới bọn hắn sẽ có hay không có to gan hơn cử động. Cho nên Trương Thiếu Hiệp xuất hiện, không thể nghi ngờ là vãn hồi bọn hắn mặt mũi. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn hắn liền tuyệt đối sợ huyền giới gia tộc. Nếu là huyền giới gia tộc thật quá làm càn, vậy bọn hắn cũng là dám tỉnh lại những cái kia áp huyết tổ tông. Chỉ bất quá cái giá như thế này quá lớn mà thôi. Bên ngoài sân, còn lại ba vị Thường gia thanh niên nhìn xem Trương Nguyên đang điên cuồng tứ ngược. Đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa kinh vừa sợ, dừng tay, mau dừng tay, bọn hắn mở miệng hét lớn, lần này tới là vì lập uy. Kết quả xuất hiện một màn như thế, để bọn hắn đều là như muốn phát điên, cái này còn lập cái gì uy? Trương Nguyên nghe được lời của bọn hắn, nhướng mày, Cửu Dương thần hỏa điên cuồng hơn hướng cái kia đạo ma ảnh thể nội phóng đi. Ma ảnh càng thê thảm hơn kêu lớn lên, phanh phanh phanh, lại bị Trương Nguyên đập mấy lần về sau, trực tiếp ném vào một bên biển mây bên trong. Cái này ma ảnh cực kỳ cổ quái, thế mà từ đầu đến cuối không tiêu tán. Hắn ném vào biển mây, đối phương hẳn là liền không khống chế được đi. Ngươi, còn lại ba người tất cả đều biến sắc, phụ nữ mang thai càng là ho ra đầy máu, khuôn mặt đều bóp méo. Ngươi xấu ta phân thân, ta và ngươi liều mạng. Nàng nghĩ liều lĩnh hướng Trương Nguyên xuất thủ, nhưng Trương Nguyên hì hì cười một tiếng, nắm lên bờ vai của nàng, trực tiếp giơ lên cao cao, kim sắc chân khí xông vào đối phương thể nội, nháy mắt cầm giữ đối phương thân thể. Bằng hữu, luận bàn mà thôi, làm gì như thế nghiêm túc? Hắn mở miệng cười nói, ngươi, phụ nữ mang thai bị giam cầm thân thể, khó mà động đậy, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quả thực điên cuồng hơn, ngươi cũng biết là luận bàn. Ma ảnh là bọn hắn huyền giới Thường gia độc môn tuyệt học. Luyện đến cực hạn, liền sẽ trở thành thân ngoại hóa thân. Nhưng ở không có thực sự trở thành thân ngoại hóa thân trước đó, là tuyệt không thể rời đi bọn hắn quá lâu, cũng không thể tại ngoại giới bại lộ thời gian quá lâu. Không phải liền sẽ ngơ ngơ ngác ngác, trực tiếp tiêu tán. Trương Nguyên đưa nàng ma ảnh ném vào vân nhai, đã vượt ra khỏi mình cảm ứng. Cái này mang ý nghĩa ma ảnh chắc chắn tiêu tán. Nàng cỗ này ma ảnh đã luyện chế ra 10 năm, chỉ cần công lực của nàng lại đề thăng một bước, liền có thể thoát khỏi hồ lô giam cầm, trở thành chân chính thân ngoại hóa thân. Nhưng bây giờ hết thảy thất bại trong gang tấc, Trương Nguyên tương đương trực tiếp phế đi nàng một nửa công lực. Còn lại ba vị Thường gia thanh niên đều là tức giận vô cùng. Hôm nay đây hết thảy đối với bọn hắn huyền giới Thường gia tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Xuất thế trận chiến đầu tiên, ngay trước như thế đông đảo anh hào trước mặt, lão bát bị đánh không có bất kỳ sức đánh trả nào. Còn bị phế bỏ ma ảnh, nếu là không thể cứu danh dự, bọn hắn nhất định sẽ biến thành Cửu Châu trò cười. Khổ tâm kinh doanh tái xuất đại kế cũng chắc chắn ngâm nước nóng. Các vị, tại hạ Thường gia Thường Sơn, tại nơi này cho khắp thiên hạ hào kiệt bồi cái không phải. Ta Thường gia xuất thế, cũng không phải là cố ý muốn tranh hùng thiên hạ, chỉ là vì có thể trong tương lai thiên địa giải phong trước, chiếm được một chỗ nghỉ lại chi địa mà thôi. Ta vị đệ đệ này không biết trời cao đất rộng, tự cho là có một chút công lực, liền va chạm các vị hào kiệt, tại hạ liên tục nhận lỗi, khẩn cầu các vị có thể thứ lỗi. Ở giữa nhất vị kia Thường gia đệ tử vận chuyển vô thượng âm công, mở miệng quát to, thanh âm của hắn thanh tịnh vang dội, quanh quẩn tại toàn bộ đoạn tình sườn núi trên dưới, mỗi người đều có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Đông đảo hào kiệt đều là trong lòng run lên, bị hắn công lực thâm hậu chỗ chấn động, ngay cả một chút lão bối tông sư cũng thầm kinh hãi. Vị này Thường Sơn thực lực thâm bất khả chắc, chỉ sợ so ở đây đại đa số lão bối tông sư đều mạnh hơn. Người này tại Thường gia sẽ không là thứ nhất thanh niên cao thủ a? Thoáng qua, một số người lộ ra nghi hoặc, hắn nói thế nào đệ đệ của hắn, kia không phải là vợ hắn hoặc là tỷ tỷ loại hình sao? Một cái phụ nữ mang thai lại bị hô thành đệ đệ. Chẳng lẽ đây là Thường gia truyền thống? Kỳ quái, huyền giới gia tộc truyền thống chẳng lẽ cùng ngoại giới khác biệt? Đều sẽ đem phụ nữ mang thai hô thành đệ đệ. Thường Sơn nghe được lời của mọi người về sau, không khỏi lông mày cuồng loạn, mà kia phụ nữ mang thai càng là lửa giận xông lên. Cuồng phún máu tươi, trực tiếp hôn mê tới. Trương Nguyên nghĩ nghĩ, cuối cùng không có thống hạ sát thủ. Nhiều cường giả như vậy đều đang nhìn, Nếu là thật sự giết đối phương, khẳng định sẽ cho mình rước lấy phiền phức, mà lại Trương Thiếu Hiệp hiệp danh cũng hơn nửa sẽ bị người nói này nói kia. Tốt, đã các ngươi biết sai rồi, vậy ta liền đem nàng trả lại cho các ngươi. Tiếp hào, Trương Nguyên hét lớn một tiếng, đem trong tay phụ nữ mang thai trực tiếp hướng về đối phương đã đánh qua. Hô một tiếng, phá không mà qua, bị đối phương một thanh tiếp được. Chậm đã, Thường Sơn lần nữa hét lớn một tiếng, đem phụ nữ mang thai giao cho bên người người. Mắt thấy Trương Nguyên, chắp tay nói, không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Hắn chính là chúng ta nhân bảng mưa đúng lúc. Trương Nguyên Trương Thiếu Hiệp. Trong đám người có người hò hét. Đúng, Trương Thiếu Hiệp hiệp danh vang rền thiên hạ. Có thể thua ở hắn trong tay, là vinh hạnh của các ngươi. Mọi người hô to, ha ha, đối với người trước hiển thánh loại sự tình này, Trương Nguyên xưa nay là vui vẻ vui lòng. Thần sắc hắn bình tĩnh, áo biết bồng bềnh, tóc dài nhẹ nhàng đen nhánh, cả người tràn ngập một cỗ xuất trần lạnh nhạt cùng thong dong. Đáng tiếc, vẫn là sẽ không làm thơ. Trương Thiếu Hiệp, công lực của ngươi tại hạ rất là khâm phục, đa tạ ngươi thay ta dạy dỗ một chút ta cái này bất thành khí đệ đệ. Chỉ bất quá tại hạ cũng muốn lĩnh giáo một chút Trương Thiếu Hiệp thực lực. Không biết Trương Thiếu Hiệp có thể hay không thành toàn. Thường Sơn chắp tay quát, ánh mắt đe dọa nhìn Trương Nguyên, quang mang rạng rỡ. Hắn biết hôm nay muốn lấy lại danh dự, nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn, đánh bại cái này Trương Nguyên. Chỉ có đánh bại Trương Nguyên, lúc trước tổn thất hết thảy uy nghiêm đều sẽ trở về. Ngươi nghĩ khiêu chiến ta? Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, khẩn cầu Trương Thiếu Hiệp chỉ giáo. Thường Sơn quát, hô, một bước phóng ra, như xúc địa thành thốn, trực tiếp tiến vào đến giữa sân, quần áo phần phật, trên thân tràn ngập ra một cỗ khí tức cường đại. Không gian đều nháy mắt, phai nhạt xuống, đông đảo lão bối tông sư đều là thần sắc biến ảo. Thường Sơn muốn xuất thủ, bọn hắn đều là cảm giác đến một cỗ vô hình áp lực. Vừa mới thông qua Thường Sơn hô to, bọn hắn đã biết được, đây tuyệt đối là một cái thâm bất khả trắc thanh niên cao thủ. Từ hắn xuất thủ, Trương Thiếu Hiệp có thể hay không có phần thắng. Đông đảo lão bối tông sư bận tâm rất sâu, lo lắng Trương Nguyên chiến bại, bất quá cái khác giang hồ khách. Nhưng trong nháy mắt bị nhen lửa nhiệt huyết, Trương Thiếu Hiệp lúc trước một màn thật sâu lạc ấn tại bọn hắn mỗi người nội tâm. Bọn hắn rất muốn lần nữa nhìn một chút Trương Thiếu Hiệp xuất thủ phong thái. Chiến đi, Trương Thiếu Hiệp, phiên thiên thủ quyết đấu huyền giới cao thủ. Trương Thiếu Hiệp hào hào giáo huấn hắn, đông đảo giang hồ khách tất cả đều hò hét. Lúc trước Hạng Bá Thiên, Lý Huyền, Diệp Lăng Ba chờ bảy vị thanh niên tông sư đã lui đến một bên, tiếp xuống tới chiến đấu. Bọn hắn căn bản cắm không lên tay. Trương Nguyên thở sâu, nghiêm nghị nói, đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ. Thường Sơn ngữ khí trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, đưa tay chộp một cái, hồ lô lớn từ phía sau cầm ra, bịch một tiếng, đập xuống đất, nắp hồ lô trực tiếp đánh bay, một cỗ chói tai ma rít gào từ hồ lô lớn bên trong bạo phát ra. Vang động núi sông, hắc khí trùng thiên, toàn bộ Vân Nhai nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh. Giống, một tôn cao hơn 9 mét ma ảnh bỗng nhiên hiện lên ra. Tối tăm rậm rạp một mảnh, khí tức hừng hực, chật ních thương khung, một cỗ khó mà hình dung cái thế uy áp liên tục không ngừng hạo đáng ra. Ở bên người hắn lượn lờ không còn là bình thường ma khí, mà là biến thành một loại hắc sắc ma diễm. Ma ảnh hiển hiện nháy mắt, toàn bộ Vân Nhai phía trên liền trực tiếp thổi lên một tầng cuồng phong. Đông đảo giang hồ khách đều là nhịn không được biến sắc. Hắn thân ngoại hóa thân đã nhanh muốn thành hình, thiếu lâm cao gầy lão tăng già nua nói, Trương Nguyên trực tiếp nheo lại con ngươi, hắn linh giác nhạy cảm, bên ngoài sân thanh âm, một cái cũng đào thoát không xong lỗ tai của hắn, thân ngoại hóa thân, hắn vẫn muốn tìm kiếm thân ngoại hóa thân chi pháp, là như vậy, chương 340, Hàng Long thập bát trưởng ở đây bên ngoài mọi người tất cả đều bị kinh khủng ma ảnh hấp. Dẫn thời điểm, một bên không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Áo xám thiếu niên thân thể xuất hiện ở nơi đây, huyền giới Thường Gia, hắn hừ lạnh một tiếng, dường như khinh thường lại như là kiêng kỵ, nguyên bản hắn cũng sẽ một hồi bọn này cái gọi là cửu châu hào kiệt. Nhưng bây giờ Thường Gia xuất hiện, để hắn không thể không cải biến chủ ý, huống chi còn có Trương Nguyên tồn tại, ban đầu ở Tín Lăng Thành bên ngoài, hắn nhưng là nếm qua Trương Nguyên tuyết ẩm đao thiệt thòi lớn, mà lại khoảng thời gian này đến nay. Trương Nguyên thực lực rõ ràng so trước đó cao thâm hơn. Hắn lần này đồng dạng không có nắm chắc đi đối phó Trương Nguyên. Đáng chết cửu châu phong ấn, nếu không phải cái này phong ấn, ta cũng sẽ không dùng loại phương pháp này giáng lâm Cửu Châu. Áo xám thiếu niên nguyền rủa nói, trong tràng, to lớn ma ảnh xuất hiện về sau, cũng không có lập tức nhào về phía Trương Nguyên, mà là một tay lấy Thường Sơn tóm lấy, trực tiếp theo nhập đến mi tâm của hắn bên trong. Oanh, Thường Sơn thân thể dung hợp đến ma ảnh đầu lâu bên trong. Lập tức, toàn bộ ma ảnh giống như là đột nhiên có sinh mệnh đồng dạng. Hai con tinh hồng con ngươi lóe ra chói mắt huyết quang. Giống như là hai cái đáng sợ cửa sổ, một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức, trực tiếp tòng ma ảnh trên thân tán phát ra ngoài. Mọi người chung quanh đều là sắc mặt kinh hãi, có một loại núi lớn ép thể cảm giác. Trương Thiếu Hiệp, để cho ta tới lĩnh giáo một chút ngươi phiên thiên thủ. To lớn ma ảnh trầm thấp gào thét một tiếng, oanh, như một đạo tia sáng màu đen, mang theo kinh khủng khí lãng, hướng về Trương Nguyên tập tới, mấy chục mét khoảng cách, hắn cơ hồ như là thuấn di đồng dạng, to lớn ma chảo một chảo mà qua, quả thực có một loại phá hủy hết thảy khí tức. Bất quá đúng lúc này, một tiếng to rõ long ngâm vang lên, rung khắp toàn trường, giống như là quanh quẩn tại trong linh hồn người. Rất nhiều giang hồ khách sắc mặt đại biến, trực tiếp dùng sức bưng kín hai lỗ tai. Ầm ầm, Trương Nguyên một trường cùng cái kia đạo to lớn ma trưởng đánh vào cùng một chỗ. Kim quang phun trào, trời đất quay cuồng, một đầu kim sắc đại long nổi lên, toàn bộ mặt đất trực tiếp bị nhấc lên một tầng, loạn thạch ngút trời, to lớn ma ảnh tại chỗ bay ngược ra ngoài, đông một tiếng, nện ở nơi xa, lại tiếp tục hướng về hậu phương ngược lại trượt ra ngoài. Trương Nguyên cũng là thân thể lắc lư, liên tiếp rút lui ba bước, cánh tay run lên, một trận líu lưỡi, thật mạnh thực lực, cái đầu lớn chính là chiếm ưu thế. Mọi người sắc mặt trắng bệch, cuối cùng từ vừa mới não hải oanh minh bên trong phản ứng lại. Thanh âm gì? Các ngươi nghe tới rồi sao? Vừa mới thanh âm gì? Mau nhìn, ma ảnh bị đánh bay. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn trong miệng kinh hô, long ngâm vang lên, rất nhiều người bị chấn động đến não hải mê muội, căn bản không có thấy rõ một màn kia. Kia là, mấy vị lão bối tông sư đồng tử co rụt lại, liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt khó có thể tin. Hạng Bá Thiên, Lý Huyền, Diệp Lăng ba mấy người cũng tất cả đều là tâm thần chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu Lâm tròn béo tông sư ngữ khí trầm thấp, Hàng Long thập bát trưởng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng là chung quanh giang hồ khách lại tất cả đều nghe được thanh rõ ràng sờ. Mỗi người đều là lộ ra vẻ không thể tin. Hàng Long thập bát trưởng, cái bang vô thượng thần công bảo điển, cái này sao có thể? Trương Thiếu Hiệp làm sao lại Hàng Long thập bát trưởng? Đám người xôi trào, Hàng Long thập bát trưởng uy danh, tuyệt đối là Cửu Châu trên dưới không ai không biết, không người không hay, nhưng Trương Thiếu Hiệp là thế nào học được? Rất nhiều người rung động nhìn về phía trong đám người một chút cái bang cường giả. Thái Nhạc phát sinh trọng đại như thế sự tình, cái bang tự nhiên cũng có cường giả đến. Một vị trung niên tên ăn mày sắc mặt phức tạp, từ vừa mới long ngâm vang lên liền đã nhận ra môn này vô thượng thần công bảo điển. Đối mặt chung quanh chúng hào kiệt, trung niên tên ăn mày cười khổ nói, trước đây không lâu, một vị hư hư thực thực ta cái bang tiên hiền nhân vật đột nhiên xuất hiện, đem hoàn chỉnh Hàng Long thập bát trưởng bí tịch đưa đến ta cái bang cấm địa. Trương Thiếu Hiệp có thể sử dụng Hàng Long thập bát trưởng, hơn phân nửa là vị kia tiên hiền truyền lại, lịch đại đến nay, Hàng Long thập bát trưởng cũng không phải là chỉ truyền bang chủ. Có một chút phúc duyên nồng hậu dày đặc người, cũng sẽ bị tùy ý truyền mấy chiêu. Cho nên Trương Thiếu Hiệp có thể sử dụng đến Hàng Long thập bát trưởng, cũng không có cái gì kỳ lạ. Lấy Trương Thiếu Hiệp nhân nghĩa cùng hiệp danh, liền xem như vị kia tiên hiền không truyền, bọn hắn đương nhiệm bang chủ, có khả năng cũng sẽ đi truyền. Bây giờ Trương Thiếu Hiệp lấy bọn hắn cái bang vô thượng thần công, một trưởng đánh bay huyền giới thường ra người, tự nhiên cũng là cho bọn hắn cái bang thật to chướng mặt mũi. Cái này tương đương với cái bang đánh bại bọn hắn thường ra đồng dạng. Đạt được trung niên tên ăn mày giải thích, mọi người đều là giật mình không thôi, trong lòng ghen tị, loại này vô thượng thần công bảo điển, coi là thật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bọn hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trong tràng. Cách đó không xa áo xám thiếu niên, tại Trương Nguyên sử xuất một trưởng kia về sau, chính là biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, Hàng Long thập bát trưởng, đáng chết, hắn sẽ không là cái kia tại Đoạn Hồn Sơn Mạch cướp đi Hàng Long thập bát trưởng người đi. Khoảng thời gian này, hắn một mực tại điều tra cẩn thận, đáng tiếc căn bản tìm không thấy Tây Độc Âu Dương Phong mảy may tung tích. Hiện tại hắn đã khẳng định, đây tuyệt đối là cái giả danh. Lại tăng thêm lúc trước cái kia Tây Độc Âu Dương Phong đánh ra Hàn Băng Đao Pháp. Cho nên không phải do hắn không nghi ngờ. Bất quá trung niên tên ăn mày giải thích, lại làm cho hắn lần nữa hồ nghi. Người của cái bang chính miệng thừa nhận, vậy liền nói rõ, Trương Nguyên Hằng Long Thập Bát Trưởng không phải từ Đoạn Hồn Sơn Mạch học được. Chẳng lẽ cái kia Tây Độc Âu Dương Phong nhưng thật ra là trung niên tên ăn mày nâng lên vị kia cái bang tiên hiền, hắn trong lòng lần nữa hỗn loạn lên. Mấy cái thường gia thanh niên cũng là sắc mặt đột biến. Bọn hắn lần này tới mạnh nhất cao thủ, bị người một trưởng đánh bay. To lớn ma ảnh từ đằng xa đứng dậy, toàn thân khí tức hỗn loạn, ma diễm hừng hực, giống như là lấp kín màu đen cự nhạc, đem không gian chung quanh đều làm nổi bật hoàn toàn mơ hồ. Hắn bị một kích đánh bay, giống như là không có chút nào tổn thương. Hàng Long Thập Bát Trưởng, hắc hắc, đúng là một thời đại nào đó vang dội cổ kim vô thượng tuyệt học. Không nghĩ tới ta xuất thế trận chiến đầu tiên, liền gặp được loại thần công này bảo điển. Ta thuở nhỏ liền đối với cửu châu các loại vô thượng thần công ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng ngươi nếu chỉ có loại trình độ này uy lực, là không gây thương tổn được ta. Ma ảnh trong miệng phát ra trầm thấp cười lạnh, thân thể của hắn tối tăm rậm rạp một đoàn. Kinh khủng ma hỏa hừng hực bành trướng, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Oanh, một mảnh khí tức khủng bố đánh tới. Hắn lần nữa hướng về Trương Nguyên đánh tới. Mảnh này thiên địa đều trực tiếp phai nhạt xuống. Trương Nguyên nhướng mày, ta chính là không thể nhìn người khác giả cái này so. Oanh một tiếng, hắn trên thân giống như là đột nhiên cháy rồi đồng dạng. Kim hoàng sắc chân khí thấu thể mà ra, tản mát ra vô cùng chói mắt thần huy, bốc cháy lên 7-8 mét chi cao, giống như là thiên giới thần thánh hỏa diễm. Một tầng bàng bạc mênh mông, như uông dương đại hải khí tức từ Trương Nguyên trên thân liên tục không ngừng tán phát ra ngoài. Mọi người chung quanh tất cả đều cảm giác đến một cỗ khó nói lên lời hô hấp cảm giác áp bách. Bọn hắn nghiêm nghị động dung, lần nữa rút lui, rất khó tưởng tượng, loại này nội công đến cùng tu luyện loại nào cao thâm tình trạng. Thế mà lại hóa thành chân hỏa, lượn lờ tại bên ngoài thân, siêu, Trương Nguyên thân thể như giống như quang điện, đồng dạng vọt tới, lại là cái thế cuồng mãnh một kích. Hai người trưởng lực tại nửa không trung chạm vào nhau. Một đại một nhỏ hai bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Bịch một tiếng, một tầng cuồng bạo gợn sóng trực tiếp càn quét ra ngoài. Vân nhai đều lắc lư, không biết bao nhiêu hòn đá phóng lên tận trời. Phanh phanh phanh phanh, tiếng oanh minh không ngớt. Trương Nguyên triệt để buông tay buông chân, ngay cả Liều Thập Bát Trưởng. Lần đầu đem Hàng Long Thập Bát Trưởng loại này khoáng thế tuyệt học hoàn chỉnh phát huy ra. Tiếng long ngâm không dứt, to rõ chói tai, chấn động đến phong vân biến ảo. Thiên địa thất sắc, vân nhai phía trên giống như là thật xuất hiện một đầu vô thượng thần long. Rất nhiều người bị chấn động đến não hải nhói nhói, huyết khí lăn lộn, ngay cả vị kia trung niên tên ăn mày cũng kêu rên. Cảm giác được trong lồng ngực khí tức ngột ngạt, sắc mặt của hắn quả thực rung động đến tột đỉnh. Cái này sao có thể? Hắn thế mà được đến hoàn chỉnh thần công truyền thừa. Ầm ầm, cuối cùng một trưởng oanh ra, toàn bộ vân nhai trực tiếp bị lột một tầng. Ma ảnh phát ra chói tai thanh âm, vang động núi sông, toàn thân hắc sắc ma khí giống như là bốc hơi đồng dạng. Trong mắt mọi người ầm vang tiêu tán, thân thể khổng lồ trực tiếp rút lại gấp mấy lần, phốc một tiếng, trở nên 2 mét lớn nhỏ, hướng về hậu phương trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trương Nguyên cũng là liên tục rút lui, huyết khí bốc lên, bất quá hắn rất nhanh khôi phục lại, trong con ngươi bắn ra thần quang, ngươi trở lại cho ta. Bàn tay hắn vung lên, kim sắc chân khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái to lớn kim sắc ánh sáng trưởng, phá không mà qua, hướng về kia đầu rút lại ma ảnh trực tiếp bắt tới. Chân khí thấu thể, không đúng, không phải chân khí thấu thể, đây là đại thủ ấn vang dội cổ kim cảnh giới. Rất nhiều giang hồ khách kinh ngạc nói, mật thám Chu Cán sắc mặt trực tiếp trắng bệch, quả thực không dám tin tưởng. Các vị, đây là cầm, còn chưa đợi hắn kêu đi ra. Trung niên tên ăn mày chính là trong con ngươi bắn ra hai vệt thần quang. Nói, cầm long thủ, một câu rơi xuống, chung quanh không biết bao nhiêu người kinh hô lên. Cầm long thủ, đây tuyệt đối là trong mắt thế nhân thần bí nhất một loại vô thượng thần công. Tại Cửu Châu bên trên sợ là có vạn năm lâu không có xuất hiện qua. Nghe đồn rằng, chỉ có hoàn chỉnh Hàng Long công tu luyện tới hòa hợp quán thông cảnh giới, mới có thể xuất hiện cầm long thủ. Ta cái bang Hàng Long Thập Bát Trưởng thiếu huyết tám thức, cho nên một mực không người có thể luyện thành cầm long thủ. Nghĩ không ra Trương thiếu hiệp thế mà tái hiện cái này một vô thượng thần công. Trung niên tên ăn mày rung động nói, bàn tay màu vàng óng vọt thẳng ra hơn 40 mét khoảng cách. Một tay lấy hắc sắc ma ảnh chộp vào trong tay, hắc sắc ma ảnh còn đang không ngừng giãy giụa, trong miệng gào thét, ý đồ chấn khai kim sắc long chảo, nhưng căn bản vô dụng, trực tiếp bị kim sắc long chảo mang theo hướng Trương Nguyên bay ngược mà quay về. Bịch một tiếng, bị Trương Nguyên hướng về mặt đất hung hăng một đập, hắc sắc ma ảnh run rẩy một chút, triệt để tản ra, lộ ra bên trong một trương trắng bạch gương mặt, trong miệng thổ huyết, thân thể run rẩy. Ánh mắt bên trong hiển hiện nồng đậm hãi nhiên. Chương 341, hiệp nghĩa chi phong, toàn trường xôn xao. Toàn bộ Vân Nhai phía trên nháy mắt sôi trào, mỗi người trên mặt đều hiện đầy nồng đậm rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Các loại thanh âm bỏ thêm vào toàn bộ Vân Nhai, Cầm Long Công, trên giang hồ thất truyền vạn năm lâu vô thượng thần công. Một lần nữa hiện thế, không biết bao nhiêu người hò hét, đã từng có bao nhiêu ít tông sư cấp cường giả, ý đồ lại hiển lộ Cầm Long Công huyền diệu. Đáng tiếc, dựa vào cái này khai sáng ra tới các loại công pháp, tất cả đều thất bại. Ưng Chảo Công, Hổ Chảo Công, Khống Hạc Công đều là trở thành gân gà cầm nã thủ. Bây giờ, bọn hắn lại may mắn lần nữa mắt thấy thượng cổ Cầm Long Công. Cách xa nhau 40 mét bên ngoài chỉ huy như ý. Ngự khí lấy Phật, bá khí vô phương, mà lại cầm nã vẫn là tông sư. Cái này khiến tất cả mọi người sinh ra vô tận mơ màng. Chân chính Cầm Long Công. Cầm rồng phục hổ, dễ như trở bàn tay. Thiếu Lâm vị kia cao gầy lão tăng mở miệng thở dài. Trung niên tên ăn mày một mặt phức tạp cùng rung động. Bên cạnh hắn cái khác tên ăn mày cũng tất cả đều lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Thất truyền vạn năm Cầm Long Công cùng Hàng Long thập bát trưởng, thế mà tại cùng một người trên thân hoàn mỹ lại xuất hiện. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, có thể nào tin tưởng. Đây đều là bọn hắn cái bang vô thượng thần công. Vạn năm trước, cái bang hai đại tuyệt học uy chấn thiên hạ, không ai không biết, không người không hay. Đáng tiếc theo hoàn chỉnh Hàng Long thập bát trưởng thất truyền Cầm Long Công cái này một vô thượng tuyệt học, liền rốt cuộc không ai tu luyện thành công qua, tự liền Hàng Long thập bát trưởng cũng rất ít có người có thể đạt đến đỉnh phong. Nhưng bây giờ cái này hai môn thần công lại một lần nữa nở rộ vô thượng quang huy, kể từ hôm nay bọn hắn cái bang chi danh chắc chắn chấn động thiên hạ. Có thể tưởng tượng đạt được, chuyện nơi đây tuyệt đối sẽ lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp Cửu Châu Nam Bắc. Hàng Long thập bát trưởng cùng Cầm Long Công tất nhiên sẽ theo Trương Thiếu Hiệp cùng nhau chờ thành sở hữu người trong miệng chủ đề. Hàng Long thập bát trưởng, cách đó không xa Tôn Bá Tiên sắc mặt phức tạp mở miệng nói, nguyên lai đây mới là hắn chân chính át chủ bài. Hắn ngày ấy một trưởng chấn thương ta, chẳng lẽ chỉ là tùy ý một kích? Hắn trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nếu là thua ở Hàng Long thập bát trưởng hạ, nói ra bao nhiêu có chút mặt mũi, nhưng ngày ấy căn bản không phải Hàng Long thập bát trưởng cùng hắn đồng dạng không cách nào bình tĩnh. Còn có cái khác mấy cái thanh niên tông sư, Hạng Bá Thiên, Lý Huyền, Diệp Lăng Ba, Tứ Tuyệt Thần Tăng bọn người đều là chấn động trong lòng, cảm giác đến lớn lao áp lực. Vị này Trương Thiếu Hiệp ẩn tàng thật là đủ sâu, nếu không phải chuyện hôm nay, có bao nhiêu người có thể đủ tưởng tượng ra được. Hắn thực lực không ngờ đáng sợ như thế. Hôm nay một trận chiến này, Trương Thiếu Hiệp uy danh chắc chắn chấn động toàn bộ Cửu Châu. Lại tăng thêm hắn dĩ vãng các loại hiệp nghĩa biểu hiện, Trương Thiếu Hiệp tuyệt đối sẽ trở thành một cái trẻ tuổi một đời giang hồ truyền thuyết. Đáng chết, cái này Trương Nguyên thực lực làm sao lại tăng lên nhanh chóng như vậy? Áo xám thiếu niên lông mày cuồng loạn, nghiến răng nghiến lợi, hiện ra nồng đậm kiêng kỵ cùng không cam lòng. Hắn nhưng là tiên nhân chuyển thế a. Cỗ thân thể này bị tiên khí cải tạo qua, tốc độ tu luyện lẽ ra độc bộ thiên hạ mới đúng. Nhưng bây giờ Trương Nguyên thực lực làm sao cũng tăng lên nhanh như vậy. Hỗn trướng, hắn chẳng lẽ giống như ta, cũng từ phía trên xuống tới, hắn đến cùng xuất từ thế lực nào? Không được, mặc kệ hắn là lai lịch gì, ta đều không thể bị hắn áp chế. Áo xám thiếu niên trong lòng nguyền rủa, vừa mới ba động cực kỳ đáng sợ, hai người ngay cả liều 18 chiêu. Để hắn cũng cảm giác đến vô hình áp lực, phẫn hận nhìn thoáng qua Trương Nguyên, áo xám thiếu niên không có tiếp tục lại ở lại xuống dưới. Trực tiếp quay người, hướng về nơi xa rời đi, mọi người trong tiếng ồn ào, Thường Sơn miệng lớn thổ huyết, bị hung hăng đập xuống đất, sắc mặt thống khổ, biệt khuất muốn chết, hắn rất muốn phẫn nộ giống to, nhưng ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân kinh lạc đều là đau đớn vô cùng. Khí tức hỗn loạn, để hắn ngay cả giống to khí lực đều không có. Hắn cảm giác được thể nội giống như là có 18 con man long đang không ngừng vút đồng dạng. Một cỗ cuồng bạo cực nóng kinh lực như muốn xé rách thân thể của hắn. Hắn toàn bộ khuôn mặt đều hiện lên ra từng cây dữ tợn mạch máu. Giống như là con run, tại vừa đi vừa về nhúc nhích, hắn tức giận đồng thời, đáy lòng cũng tuôn hướng vô tận kinh hãi. Đây chính là hàng long thập bát trưởng, đây chính là cầm long công. Hắn ma ảnh tại vừa mới trong chiến đấu, bị triệt để đánh tan. Kết cục của hắn so lão bát còn khốc liệt hơn. Trương Nguyên quần áo bồng bềnh, sắc mặt bình tĩnh, trên thân cháy hừng hực thánh quang nhanh chóng nội liễm, rất nhanh lần nữa biến thành lúc trước thanh tú bộ dáng. Trong mắt của hắn cũng không nhịn được lộ ra sắc mặt khác thường. Thường Sơn ma ảnh thế mà bị đánh tan rồi. Vừa mới đối phó phụ nữ mang thai thời điểm, hắn không ngừng dùng cửu dương thần hỏa hướng ma ảnh thể nội rót vào. Chỉ là để ma ảnh hòa tan mà thôi, nhưng là cuối cùng cũng không thể đánh tan đối phương. Thế nhưng là cùng Thường Sơn chiến đấu thời điểm, oanh liên tiếp thập bát trưởng, thế mà đem đối phương ma ảnh trực tiếp đánh tan. Hắn nhớ tới hàng long thập bát trưởng hậu phương một nhóm chữ. Cho nên, ngay cả ma ảnh cũng có thể phá mất. Bất quá rất nhanh, hắn lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Một hồi làm như thế nào cùng cái bang giải thích. Hắn lúc đầu chỉ là muốn đánh ra một chiêu kháng long hữu hối là được rồi. Thế nhưng là nhất thời nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thu lại không được tay, liên tục bổ thập bát trưởng. Đây chính là hoàn chỉnh hàng long thập bát trưởng. Có vẻ như ngay cả cái bang cũng chưa hoàn chỉnh hàng long thập bát trưởng đi. Trương Nguyên nhức đầu. Tứ ca, mau thả ta tứ ca. Bên ngoài sân hai cái thường gia thanh niên cùng phụ nữ mang thai. Hét lớn một tiếng, hóa thành ba đạo lưu quang, đồng thời hướng về trong tràng lao đến. Bọn hắn đối Trương Nguyên hận thấu xương, xông lên mà đến thời điểm, lại muốn thừa dịp Trương Nguyên vừa mới đại chiến, nguyên khí tổn hao nhiều, đem Trương Nguyên oanh sát. Ba cỗ âm lãnh trưởng lực trực tiếp hướng về Trương Nguyên tập kích quá khứ. Bên ngoài sân mọi người nhao nhao kinh hô lên. Trương Thiếu Hiệp cẩn thận, hèn hạ, mau dừng tay. Rất nhiều tông sư trực tiếp hướng trong tràng phóng đi, ý đồ ngăn cản bọn hắn, nhưng là khoảng cách quá xa, căn bản không kịp, nhao nhao gầm thét. Trương Nguyên nhướng mày, cũng nháy mắt cảm thấy đến ba người trưởng lực đánh tới. Bàn tay một chảo, kim sắc long chảo đem trên mặt đất Thường Sơn một bả nhấc lên. Cực kỳ nguy cấp, ở giữa hướng về bên cạnh thân trưởng lực trực tiếp nghênh đón. Ba người sắc mặt đại biến, nhưng muốn thu tay lại sớm đã không kịp, bởi vì Trương Nguyên nắm bắt thời cơ quá thỏa đáng. Cơ hồ tại Thường Sơn thân thể vừa mới xuất hiện, ba người bọn họ trưởng lực liền đã đồng thời đánh vào Thường Sơn trên thân. Oanh, một mảnh kinh khủng ô quang tại Thường Sơn bên ngoài thân bộc phát ra. Khủng bố khó lường trưởng lực như là hãn hải như thủy triều, hướng về Thường Sơn thể nội phóng đi. Thường Sơn trực tiếp thống khổ kêu lớn lên, toàn thân quần áo bị khủng bố trưởng lực vừa đối mặt liền phá tan thành từng mảnh, trở nên trần truồng một mảnh, tiếp lấy đục trên thân hạ làn da tất cả đều đã nứt ra. Đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Tứ ca, ba vị thường gia thanh niên tức giận giống to, đây là các ngươi giết, chuyện không liên quan đến ta, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Trương Nguyên lập tức rũ sạch trách nhiệm, đem Thường Sơn thân thể ném đến một bên. Ngươi giết chúng ta tứ ca, chúng ta liều mạng với ngươi. Đúng, liều mạng. Ba người ánh mắt đỏ lên, liều lĩnh hướng Trương Nguyên phóng đi, xem bọn hắn đánh tới. Trương Nguyên cũng chuẩn bị ngầm hạ tử thủ, nhưng vào lúc này, từng cái môn phái tông sư rốt cục chạy tới, một cỗ khí tức kinh khủng tản ra, cương phong mãnh liệt, đồng thời xuất thủ chụp về phía kia ba vị thường gia thanh niên. Làm can, oanh, cường đại trưởng lực như nước sông cuồn cuộn, hướng về bọn hắn nghiền ép mà đi. Ba người vội vàng vận chuyển công lực, hướng về mọi người ngăn cản mà đi. Phịch một tiếng, ba người tất cả đều bị đánh bay mấy chục mét, rơi vào nơi xa, huyết khí bốc lên, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, nửa người đều bị chấn tê. Bọn hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt, tràn đầy biệt khuất, nhưng cũng biết hôm nay tuyệt đối không thể tiếp tục động thủ. Nhiều như vậy danh môn đại phái tông sư đều tại nơi này. Một khi bọn hắn dám tiếp tục động thủ, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ chạy tới mục đích vốn là vì trong thế hệ tuổi trẻ dựng nên vô địch uy danh. Thế nhưng là đây hết thảy tất cả đều bị phá hủy. Ngay cả tứ ca cũng bị trưởng lực của bọn họ ngộ sát. Đây là trước nay chưa từng có khuất nhục, mà đem bọn hắn hại thành như vậy đều là cái này Trương Nguyên. Tại bọn hắn bị đẩy lui thời điểm, Trương Nguyên đáy mắt lần nữa lộ ra sắc mặt khác thường. điểm công đức cộng 80. Thường Sơn bị giết, cũng có mình điểm công đức. Hắn sờ lên cái cằm, mịt mờ nhìn thoáng qua đối diện ba người. Ba người này được không biết tốt xấu. Mình đã đủ hạ thủ lưu tình. Bọn hắn còn muốn xuống tay với mình. Ân, muốn hay không tìm một cơ hội, đem bọn hắn trước diệt. Không diệt bọn hắn khẳng định sẽ nhớ thương chính mình. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Đến thời điểm vạn nhất dùng âm mưu quỷ kế gì, khó tránh khỏi sẽ chọc cho được phiền phức. Trương Nguyên rất nhanh quyết định, tìm một cơ hội diệt bọn hắn. Luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Các ngươi đủ rồi, luận bàn đã kết thúc. Vì sao còn muốn đối Trương thiếu hiệp đột hạ tử thủ? Một vị lão bối tông sư bước nhanh đến phía trước, tức giận quát, đúng, huyền giới thường gia chẳng lẽ chính là như vậy phẩm tính sao? Một vị khác tông sư quát chói tai, hôm nay như không thể cho mọi người một cái công đạo, liền xem như huyền giới gia tộc lại có thể như thế nào? Cửu Châu không phải là các ngươi làm càn chi địa, hôm nay từng cái danh môn chính phái đều tại nơi đây. Các ngươi đột hạ ám toán, ý muốn như thế nào? Thiếu Lâm Viên Diệt, Viên Ngộ đại sư đều tại nơi này, há lại cho các ngươi lớn mật. Đông đảo tông sư cùng kêu lên quát chói tai, A Di Đà Phật. Cao gầy lão tăng trường tụng một tiếng Phật hiệu, nói: "Ba vị thí chủ, cách làm của các ngươi cùng hiệp nghĩa chi phong quá không tương xứng. Chẳng lẽ muốn đưa huyền giới gia tộc vài vạn năm thanh danh tốt đẹp tại không để ý sao?" "Không sai, các ngươi đột nhiên ám toán, cùng ma môn tà đạo khác nhau ở chỗ nào?" Trung niên tên ăn mày cũng tới trước hét lớn, chúng ta, ba vị thường gia cao thủ vừa kinh vừa sợ, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này Trương Nguyên thanh danh. Như thế xâm nhập lòng người, tại bọn hắn huyền giới thường gia, đánh không lại đột nhiên ám toán, không phải chuyện thường xảy ra, đi vào ngoại giới, vậy mà một chút để bọn hắn trở thành ngàn người chỉ trò. Ngoại giới người, coi là thật đem hiệp nghĩa hai chữ thấy nặng như vậy. Ha ha. Trương Nguyên ở phía xa nhìn xem bọn hắn, ngay trước như thế đông đảo danh túc trước mặt, còn dám ám toán, đây không phải muốn chết sao? Coi như không có danh túc ở đây, ngươi cũng không thể ám toán. Các vị tiền bối, chúng ta biết sai rồi, chúng ta vừa mới nhất thời kích động, tuyệt không ác ý, khẩn cầu các vị tiền bối thứ lỗi. Bỗng nhiên, một cái thường gia thanh niên vội vàng chắp tay nói, đúng, chúng ta chỉ là bị lửa giận choáng váng đầu óc. Khẩn cầu các vị tiền bối không cần cùng chúng ta so đo. Một cái khác thường gia thanh niên cũng lập tức mở miệng. Đối mặt như thế đông đảo tông sư, bọn hắn trong lòng thực sự khẩn trương, nhìn mọi người dáng vẻ, không cho bọn hắn một cái công đạo. Hôm nay rất khó rời đi nơi này, các ngươi ám toán Trương thiếu hiệp, muốn nói xin lỗi cũng phải cấp Trương thiếu hiệp xin lỗi. Trung niên tên ăn mày âm thanh lạnh lùng nói, không sai, hiệp nghĩa chi danh, há lại cho các ngươi bôi nhỏ. Cái khác tông sư nhao nhao hét lớn, ba người trong lòng khuất nhục vạn phần, biệt khuất muốn thổ huyết, muốn cho Trương Nguyên xin lỗi. Đây quả thực vô cùng nhục nhã, người này làm hại bọn hắn còn chưa đủ thảm sao. Nhưng đối mặt mọi người nghiêm khắc chỉ trích, bọn hắn căn bản không dám cự tuyệt, đành phải nhịn xuống khuất nhục, hướng Trương Nguyên đi đến. Thật có lỗi, chúng ta nhất thời xúc động, kém chút phạm phải sai lầm lớn, khẩn cầu Trương thiếu hiệp tha thứ chúng ta. Ba người sắc mặt nhăn nhó, mở miệng nói, đã các ngươi đã biết sai, chuyện hôm nay như vậy bỏ qua, bất quá tại hạ vẫn là phải khuyên các ngươi một câu. Mặc kệ huyền giới gia tộc trước kia như thế nào, đã tới Cửu Châu, lúc này lấy hiệp nghĩa làm trọng. Trương Nguyên hét lớn, vâng, Trương thiếu hiệp dạy phải. Ba người khuất nhục đạo, các ngươi đi thôi, Trương Nguyên nói. Ba người trong lòng biệt khuất, nắm lên Thường Sơn thân thể cùng trên đất hồ lô lớn. Hóa thành ba đạo lưu quang, cấp tốc rời đi nơi này, đợi tiếp nữa, bọn hắn muốn điên rồi. Trương Nguyên mịt mờ nhìn xem bọn hắn đào tẩu phương hướng. Trong lòng lấp lóe không ngớt. Chương 342, Thiếu Lâm xảy ra chuyện. Toàn bộ đoạn tình sườn núi ầm ĩ không thôi, các lộ giang hồ hào kiệt đều đang sôi nổi nghị luận. Thanh âm chấn thiên, hôm nay đủ loại sự tích, không một không cho bọn hắn rung động, nhân bảng hào kiệt cùng nhập tông sư. Huyền giới thường gia đột nhiên xuất thế, Trương thiếu hiệp đại triển thần uy, viễn cổ Cầm Long công lại xuất hiện, thế gian mỗi một kiện đều sẽ trở thành mọi người trà dư tửu hậu. Đề tài nói chuyện, bất quá bọn hắn cũng biết, sau ngày hôm nay, những này phá vỡ mà vào tông sư thanh niên hào kiệt, liền rốt cuộc không thể tại nhân bảng ngây người, một khi tiến vào tông sư, đem tự động hạ bảng, chờ đợi bọn hắn chính là địa bảng, thậm chí thiên bảng,

Người rốt cuộc là ai? Có gan xưng tên ra. Lén lén lút lút tính là gì anh hùng? Bọn hắn mở miệng hét lớn, đem sau lưng hồ lô lớn trực tiếp gỡ xuống, thúc dục bên trong ma hồn. Hai đầu cao 7-8 mét hắc sắc ma ảnh nổi lên. Âm trầm một đoàn, tràn ngập một cỗ khủng bố khó lường khí tức, giống như là ngọn núi nhỏ đồng dạng, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Người đến cùng là ai? Dùng âm ba công tính là gì? Cút ra đây, một cái thường gia thanh niên quát. Ha ha ha, tiếng cười to tiếp tục quanh quẩn, tràn ngập một cỗ cường đại sức mạnh khó lường. Đột nhiên một tầng kinh khủng hắc vụ mãnh liệt mà đến, như là nước thủy triều đen kịt, càn quét phương này khu vực. Oanh một tiếng, nửa không trung nổi lên một viên to lớn màu đen đầu lâu, mười mấy mét phương viên, đen xì một đoàn, âm trầm, khủng bố, cuồng bạo, tràn ngập khí tức tử vong, toàn bộ thiên địa nháy mắt ảm đạm. Tứ phía bắc phương tia sáng đang không ngừng bị bóp méo, bị hấp thu, to lớn màu đen đầu lâu, giống như là trở thành hết thảy hắc ám đầu nguồn. Hai cái thường gia thanh niên thúc dục ma hồn, tại viên này màu đen đầu lâu trước mặt, quả thực giống như là biến thành trẻ con đồng dạng. Đây là, bọn hắn đồng tử co rụt lại, quả thực không dám tự tin, trừ bọn hắn thường gia, còn có những người khác cũng hiểu loại này ma ảnh thân ngoại hóa thân, mà lại so với bọn hắn càng lớn, càng kinh khủng. Người rốt cuộc là ai? Phụ nữ mang thai quát. Bầu trời không có hai mặt trời, dị cứu chiếu, đông phương không rơi, to lớn không giao, bản tọa, đông phương bất bại. To lớn âm thanh khủng bố tại rừng rậm trùng trùng điệp điệp, sóng cả chập trùng, nổi bật to lớn ma ảnh, để người có một loại quỳ bái xúc động. Chương 344, ma khiếu khủng bố khó lường khí tức tại giữa thiên địa cuồn cuộn bành trướng. Một cỗ lớn lao vô hình uy áp bao phủ lại toàn bộ rừng rậm, tràn ngập tử vong, âm trầm cùng đại không rõ. Màu đen đầu lâu phiêu phù ở nửa không trung, tựa hồ đem hết thảy tia sáng đều cho hấp thu. Vừa mới xuất hiện, liền đem ba vị thường gia cao thủ chấn nhiếp. Ba người đều là sắc mặt rung động, ánh mắt bên trong hiện ra một tia khó có thể tin. Đối mặt viên này màu đen đầu lâu, bọn hắn tất cả đều có một loại khắp cả người phát lạnh, khó mà ngăn cản cảm giác. Thậm chí trước người bọn họ ma ảnh cũng ẩn ẩn bắt đầu run rẩy. Đây rốt cuộc là ai? Đông phương bất bại, dám gọi loại này danh tự, giữa thiên địa có mấy cái? Sẽ không là Cửu Châu bên trên một vị nào đó ẩn tàng lão bất tử a? Tại bọn hắn tâm thần run rẩy thời điểm, ma ảnh về sau Trương Nguyên đồng dạng cũng là hãi hùng khiếp vía. Có ai lại có thể nghĩ đến hắn là tại để mạng lại trang bước? Cái này màu đen đầu lâu dù sao cũng là ma vật ấn ký, xông tới thời điểm hắn là nhất thời ý tưởng đột phát, lúc này mới vận chuyển dịch cân kinh đem ma ảnh làm ra, bởi vì hắn muốn nhìn một chút đạo này ma ảnh cùng thường gia trong hồ lô ma ảnh khác nhau ở chỗ nào. Có lẽ có thể tham khảo bọn hắn ma ảnh, đem cái này ma vật ấn ký luyện hóa. Về phần tự xưng đông phương bất bại, thế thì không có gì, một cái tiểu hào mà thôi. Hắn Trương Thiếu Hiệp có là tiểu hào, mỗi đến một cái khu vực liền đổi một cái tiểu hào. Cho dù ai cũng tìm không thấy hắn trên thân, tiền bối, thế nhưng là chúng ta va chạm ngươi, vì sao muốn tại nơi này chặn giết chúng ta? Một cái thường gia thanh niên hét lớn, chặn giết các ngươi, mấy tên tiểu bối các ngươi khi Cửu Châu là cái gì địa phương? Luôn mồm muốn đồ thôn giết người, quả thực thiên lý nan dung, bản tọa chính là để các ngươi biết, mênh mông Cửu Châu, tuyệt không phải các ngươi loại người này có khả năng làm càn chi địa. Đáng sợ thật lớn thanh âm tại giữa thiên địa cuồn cuộn quanh quẩn, nổi bật to lớn ma ảnh, cho người ta một loại như núi cao áp lực thật lớn. Ba vị thường gia thanh niên đều là biến sắc, đối phương nghe đến bọn hắn nói chuyện, bọn hắn biết được hôm nay muốn thiện, hơn phân nửa là không thể nào, nhìn đối phương loại tình huống này, căn bản chính là muốn giết bọn hắn. Ba người liếc nhau, hàn quang nháy mắt xẹt qua, đã không cách nào lành, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Trong đó hai người trực tiếp khống chế ma ảnh, hướng về nửa không trung to lớn đầu lâu xung phong liều chết tới. Coi như cái đầu của ngươi đại thì phải làm thế nào đây? Ngươi chỉ có một cái đầu lâu, nhìn ngươi làm sao tiến công? Hai đạo ma ảnh phát ra thảm liệt thét dài, mang theo cuồn cuộn ma khí, nháy mắt càn quét mà qua. Toàn bộ rừng rậm run mạnh, cát bay đá chạy, rơi diệp trùng trời. Bọn hắn lúc trước còn tải không tự kìm hãm được run rẩy, nhưng là bị hai cái thanh niên cưỡng ép khống chế. Không phải do bọn hắn không ngạnh sông mà tới, kỳ hốt rác lớn nhỏ ma chảo màu đen, mang theo thảm liệt ma khí, nháy mắt xé rách tới. Bốn cái ma chảo tất cả đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, tựa hồ có thể xé mở thiên địa. Bất quá tại bọn hắn xông tới thời điểm, to lớn màu đen đầu lâu giống như là thụ đến cái gì kích thích đồng dạng, đột nhiên ngửa mặt lên trời ma khiếu, giống, thanh âm vang động núi sông, thẳng vào Vân Tiêu, giống như là giữa thiên địa thanh âm đáng sợ nhất, xuyên vào đến linh hồn của con người, cốt tủy, huyết nhục bên trong, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó rung chuyển, toàn bộ không trung nháy mắt hắc ám xuống tới, không gian vặn vẹo, nhiệt độ giảm mạnh, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như là tử vong quốc gia đột nhiên giáng lâm, ma khiếu trùng thiên, lấy nơi này làm trung tâm, lập tức càn quét ra ngoài, không biết bao nhiêu chim thú trùng tá đang kinh hoàng chạy trốn. Toàn bộ thái nhạc đều phát sinh rung chuyển, thái nhạc chung quanh một chút ngay tại rời đi thế lực, đều là rõ ràng nghe đến kia cỗ ma khiếu thanh âm, không khỏi lộ ra tốc nhưng, đáy lòng lạnh buốt, có loại linh hồn run rẩy cảm giác, bọn hắn quá sợ hãi. Thanh âm gì? Trời ạ, các ngươi nghe đến không có? Ta cảm giác được linh hồn đều muốn vỡ vụn. Đông đảo giang hồ khách kinh hô lên, Thiếu Lâm hai vị thủ tọa đều là biến sắc, đồng thời ngẩng đầu lên, hướng về thái nhạc chỗ sâu nhìn lại. Ma khiếu, bọn hắn trong con ngươi bắn ra thần quang, không dám tin, cùng bọn hắn đồng hành một chút thế lực khác tông sư cũng nhao nhao biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, làm sao lại xuất hiện ma khiếu âm thanh? Chẳng lẽ là từ âm phủ truyền đến? Không cách nào kết luận phương hướng, ma khiếu âm thanh quá mức đáng sợ, khó mà cảm giác cụ thể phương vị. Không tốt, cái này chẳng lẽ là có cái gì yêu ma từ thái nhạc hạ trốn ra được? Miếu hoang trước đó, vị kia ngay tại lao thanh đăng lão nhân thần bí tại ma khiếu vang lên nháy mắt, bỗng nhiên biến sắc, trực tiếp ngẩng đầu hướng về nơi xa. Đây là, hắn ánh mắt bên trong bắn ra tinh quang, nói, có người tại trở về. Cái này sao có thể? Hắn nháy mắt xông ra miếu hoang, kinh nghi bất định, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại, ý đồ bắt giữ ma khiếu phương vị. Bất quá ma khiếu thanh âm quá mức ngắn ngủi, hắn căn bản không kịp bắt giữ. Lão nhân thần bí sắc mặt biến ảo cấp tốc, làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Hiện tại thiên địa sẽ không cho phép bất luận kẻ nào trở về. Đây là ai? Ai tại hồi về? Hay là nói, vẫn luôn tại? Tại kia ma khiếu thanh âm vang lên về sau, nguyên bản miếu hoang bỗng nhiên rất nhỏ lay động, giống như là phát sinh địa chấn. Bức tường, cửa phòng, mặt đất tất cả đều đang run rẩy. Lão nhân thần bí biến sắc, bất quá cũng may miếu hoang run rẩy rất là rất nhỏ, mà lại duy trì thời gian không dài, rất nhanh cũng lần nữa bình tĩnh. Là nghe đến ma khiếu âm thanh, cũng muốn thoát khốn sao? Lão nhân thần bí nhìn chằm chằm miếu hoang, trong miệng tự nói, hắn trong lòng rất khó lấy bình tĩnh. Nơi núi rừng sâu xa, to lớn đầu lâu phát ra ma khiếu một nháy mắt, nguyên bản nhào về phía hắn hai cái hắc sắc ma hình ảnh là đột nhiên tao ngộ đến cái gì khó có thể tưởng tượng khủng bố sự tình, bỗng nhiên thân thể run lên, kêu rên một tiếng, tất cả đều quỳ xuống lại, bắt đầu dập đầu, mà Trương Nguyên cùng Thường Gia ba vị thanh niên, tất cả đều bị vừa mới đột nhiên vang lên ma khiếu chấn động đến não hải oanh minh, một mảnh bốc lên. Trương Nguyên não hải tại lâm vào trống không nháy mắt, trong lòng liền lộp bộp một chút, lần này giả lớn, đầu lâu này thế mà vượt qua khống chế rồi, không còn chỉ là bản năng, này lại sẽ không nuốt mất chính mình. Hắn cố gắng khôi phục thần trí, lần nữa nhìn về phía viên kia to lớn đầu lâu. To lớn đầu lâu vừa kêu về sau, bỗng nhiên mang theo một tầng khủng bố khó lường khí tức, trực tiếp hướng về trên mặt đất hai đạo ma ảnh nhào tới. Thiên địa một nháy mắt mờ đi xuống tới, ma khí già thiên, giống như là tử vong ma thần giáng lâm. Trong rừng rậm cương phong gào thét, vô hình uy áp như là bài sơn đảo hải, trùng trùng điệp điệp. Trên đất hai đạo ma ảnh kêu rên một tiếng, hóa thành hai cỗ hắc khí vọt thẳng hướng về phía viên kia to lớn đầu lâu. Oanh một tiếng, dung nhập đến màu đen đầu lâu bên trong, màu đen đầu lâu càng thêm ngưng thực, đen nhánh thâm trầm, quả thực giống như là muốn thực chất hóa đồng dạng, khí tức kinh khủng hơn, phiêu phù ở nửa không trung, giống như là hắc sắc ma nhạc, lần nữa hướng về Thường Gia ba người nhào tới. Thường Gia ba người vừa mới khôi phục thần trí, liền nhìn đến một mảnh kinh khủng hắc ám đánh tới, đều là hoảng sợ kêu to lên. Chương 345, huyền giới. Thường Gia tại màu đen đầu lâu nhào về phía Thường Gia ba người thời điểm, Trương Nguyên cũng là biến sắc, vội vàng nghịch chuyển dịch cân kinh, ý đồ ảnh hưởng cùng triệu hồi ma ảnh. Bất quá ngoài dự liệu thuận lợi, ma ảnh cơ hồ vừa muốn thôn phệ bọn hắn, liền bị một cỗ vô hình lực lượng ảnh hưởng, cấp tốc mơ hồ, hóa thành một đoàn hắc vụ đảo lưu trở về. Cùng lúc đó, Trương Nguyên nắm lên tuyết ẩm đao, một đao hướng về Thường Gia ba người cuồng bổ tới. Thường Gia ba người tại vừa mới ma ảnh giáng lâm hạ nháy mắt, liền đã bị ép vỡ tâm trí. Trong đầu tất cả đều tràn ngập vô tận hoảng sợ, không ngừng mà mở miệng kêu to, Đông Phương bất bại, Đông Phương bất bại, ầm ầm, dài hơn 70 mét đao cương nháy mắt đè xuống, khí tức khủng bố, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu lay động, không biết bao nhiêu đại thạch trùng trời mà lên, nhao nhao nổ tung, vừa đối mặt, ba người liền bị chém thẳng ra, huyết nhục, tứ chi hết thảy bị hàn băng phong bế, hướng về hai bên kích xạ, một vệt máu đều không có lưu lại. Điểm công đức cộng 400, Trương Nguyên thu tuyết ẩm đao, âm ầm nhíu mày, chết thì chết, hô cái gì Đông Phương bất bại, Đông Phương bất bại cũng là các ngươi kêu. Bất quá Đông Phương giáo chủ danh tự xác thực bước cách đủ mạnh. Trương Nguyên bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một vòng cảnh giác, vội vàng nhắm mắt nội thị, vừa mới hắc sắc ma ảnh bỗng nhiên phát cuồng, vượt qua trưởng khống, này làm sao nhìn đều không bình thường, hắn hiện tại có loại gánh vác bom hẹn giờ cảm giác. Huống chi ma ảnh vừa mới nghĩ thôn phệ Thường Gia ba người, còn bị hắn cưỡng ép quấy nhiễu, bực này cùng với tòng ma ảnh trong miệng đoạt thức ăn, có thể hay không để hắn trả thù. Trương Nguyên thấy bên trong một hồi lâu, cũng không có phát hiện dị thường, chỗ ngực, một đoàn hắc khí phiêu bạt, hắc khí phía trên, chính là con kia khét lẹt bàn tay màu đen. Trương Nguyên mở mắt ra, sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, hắn a thể nội hai cái này đồ vật, mỗi một cái đều không bình thường, dựa vào cái gì đều chạy đến trong cơ thể hắn tới. Ma Phật ấn ký hiện tại đã sơ hiển đầu mối, nhưng bàn tay màu đen đâu có thể hay không cũng kìm nén cái gì xấu tâm tư đâu. Luôn có điều dân muốn hại trẫm. Trương Nguyên đem tuyết ẩm đao quấn tốt về sau, hướng về lúc trước cổ trấn lao đi, cách nơi này vô số bên trong bên ngoài một chỗ bí ẩn chỗ. Trên đại sảnh, một chữ triển khai 10 ngọn màu xanh cổ đăng, giờ phút này có 3 ngọn đã tắt. Trong hành lang, mấy cái sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng thanh niên đứng tại nơi này, ánh mắt lạnh lùng quét mắt 3 ngọn dập tắt thanh đăng. Tràn ngập từng tia âm trầm, lão tứ cũng đã chết, xem ra có người nghĩ nhằm vào chúng ta. Trong đó một người lạnh lùng nói, tại bọn hắn đối diện, còn có hai người đứng thẳng, một mặt bình tĩnh chi sắc, trong đó một cái, nhìn 11-12 tuổi, khuôn mặt non nớt, một thân màu xanh nhạt trường sam. Ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ khác biệt bình thường quang trạch, cùng bề ngoài non nớt hoàn toàn tương phản, ở bên cạnh hắn thì là một người mặc trường bào màu xanh sẫm thanh niên, thân thể thon dài, chừng 1 thước 8, bên trái con mắt hiện ra màu xanh biếc, bên phải con mắt hiện ra màu đỏ sậm, chớp động dị quang, có chút quỷ dị. Tiểu ma thần, Xích Long tử, các ngươi Tinh Tú phái đã bị diệt, có tư cách gì đến cùng chúng ta Huyền giới Thường Gia nói chuyện hợp tác? Coi như các ngươi Tinh Tú phái không có bị diệt, các ngươi cũng thiếu khuyết tư cách. Một cái Thường Gia thanh niên khinh thường nói, tư cách, tiểu ma thần lộ ra một tia giễu cợt, nói, ta tồn tại chính là lớn nhất tư cách, Huyền giới Thường Gia rất đáng gờm sao? Cửu Châu còn chưa giải phong, các ngươi gia tộc cường giả ra tới sao? Chỉ có nhân thần giới hạn trở xuống người có thể ra hoạt động. Nhưng cho dù ra thì phải làm thế nào đây? Nhiều nhất thiên bảng thực lực, muốn tung hoành Cửu Châu. Kém xa, ngẫm lại các ngươi những cái kia gia tộc cường giả, thật đúng là đủ đáng thương. Ở tại Huyền giới, lại không có linh khí, muốn ra, nhưng lại bị quản chế tại cường đại Cửu Châu phong ấn. Hắc hắc, chỉ có thể nửa chết nửa sống tồn tại. Cái kia Thường Gia thanh niên mở miệng nói, coi như chỉ có thiên bảng cường giả có thể ra, cái kia cũng đủ để cho chúng ta Thường Gia trở thành nhất đảng thế lực. Huống hồ Cửu Châu giải phong gần ngay trước mắt, đến lúc đó yêu ma xuất thế, ngoại giới người vẫn là cần nhờ chúng ta Huyền giới lực lượng mới có thể ngăn cản yêu ma. Chúng ta chỉnh hợp Cửu Châu, nhất thống thiên hạ, dễ như trở bàn tay. Ngây thơ, tiểu ma thần lộ ra cười lạnh, nói, Cửu Châu nếu quả như thật giải phong, Huyền giới tồn tại chính là một chuyện cười. Phía dưới ép mỗi một cái đại yêu ma đều không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Bằng không, năm đó liền giết, không cần phong ấn, ngươi cho rằng Cửu Châu giải phong, thật đơn giản như vậy. Thiên địa tại biến, không phải trước kia quy tắc, một khi Cửu Châu giải phong, âm phủ, địa ngục, tiên giới, tất cả đều sẽ bị càn quét tiến đến, thậm chí ngay cả những cái kia áp huyết phong mạch, biến mất đã lâu lão bất tử, cũng có thể sẽ một lần nữa trở về uyên giới, nhiều nhất chỉ có thể coi là đại hào điểm sâu kiến. Hiện tại ta với các ngươi hợp tác, chỉ nói là các ngươi trước mắt còn có giá trị, các ngươi nếu là hoàn toàn như trước đây tự phụ cuồng vọng, đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Hô hô hô, hắn vừa dứt lời, trên đại sảnh một tia âm phong cuốn qua, lại có ba ngọn thanh đăng nháy mắt dập tắt, trong đường mấy cái thường gia cao thủ tất cả đều đồng tử co rụt lại. Đồng thời nhìn sang, tiểu ma thần bên người Xích Long Tử cũng là lộ ra một vòng dị sắc. Nhìn về phía thanh đăng, lão ngũ, lão thất, lão bát, mấy cái thường gia thanh niên tất cả đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Ba ngọn thanh đăng đồng thời dập tắt, nói rõ là bị người một kích diệt sát. Mấy cái thường gia thanh niên sắc mặt đồng thời âm trầm xuống. Tiểu ma thần cười lạnh nói, nhìn thấy không có, đây chính là tự phụ hạ trang, chết mất ba người cũng đều là không kém tông sư, đáng tiếc một chiêu đều không có kịp phản ứng. Cầm đầu người kia ánh mắt âm lãnh, thật sâu nhìn xem tiểu ma thần, nói, ngươi muốn làm sao hợp tác? Đơn giản, dưới mắt liền có một cái tốt đẹp thời cơ. Tiểu ma thần mở miệng nói, ta đối với các ngươi huyền giới thường gia cũng có hiểu một chút. Vạn năm trước, các ngươi gia tộc có một vị lão tổ, muốn đại náo Thiếu Lâm, kết quả bị Thiếu Lâm cao tăng cầm xuống cũng trấn phong. Lấy về phần các ngươi gia tộc ma công thất truyền trọng yếu nhất vài trang. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi chắc hẳn nhất định không cam lòng a. Ta đã được đến tin tức, đương nhiệm Thiếu Lâm phương trượng mấy ngày trước đột nhiên tọa hóa. Thiếu Lâm chỗ sâu, một vị bị trấn áp đã lâu ma vương sắp thoát khốn. Bây giờ Thiếu Lâm chính ở vào bấp bênh mấu chốt lúc. Nếu là chúng ta hảo hảo mưu đồ, thừa cơ xâm nhập Thiếu Lâm, các ngươi chưa chắc không thể lấy tìm tới các ngươi gia tộc kia vài trang ma công tâm pháp, mà ta cũng có thể đạt được ta muốn đồ vật. Ngươi nghĩ tại Thiếu Lâm được cái gì? Cầm đầu thường gia thanh niên nhìn chằm chằm tiểu ma thần. Tiểu ma thần nói, cũng không có gì, đơn giản cũng là tìm kiếm một chút thần công bí tịch mà thôi. Bên cạnh một cái thường gia thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói, Thiếu Lâm có mấy vạn năm nội tình, liền xem như hiện tại thiên địa bị phong, cũng không có tốt như vậy xông đi. Tiểu ma thần cười lạnh nói, nếu là hiện tại không tốt xông, sau này Cửu Châu giải phong, vậy thì càng không tốt xông. Hiện tại là các ngươi cơ hội duy nhất, các ngươi sợ, tốt, chuyện này chúng ta có thể hợp tác, bất quá chúng ta còn có một cái yêu cầu. Người cầm đầu kia ngữ khí trầm xuống, con người nheo lại, nói, ngươi muốn giúp chúng ta tìm tới những cái kia sát hại ta thường gia đệ tử người. Hắn ánh mắt bên trong một vòng hàn quang lóe lên, thường gia tự phong nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến ngoại giới có linh khí, lúc này mới xuất thế, vốn cho là bọn họ thập đại thiên tài cùng nhau xuất hiện. Chắc chắn uy chấn Cửu Châu, tạo thành một trận lớn lao oanh động, trở thành truyền thuyết, nhưng vừa mới qua đi mấy ngày không đến, thập đại thiên tài bị người giết chết 6 cái, càng mấu chốt chính là, còn không biết là ai làm. Hắn lửa giận trong lòng đốt cháy, quả thực muốn thổ huyết. Tốt, ta có thể giúp các ngươi điều tra thêm. Tiểu ma thần mở miệng nói, ngoài ra ta còn có hai vị bằng hữu, ta cũng phải thuận tiện liên hệ một chút. Chương 346, thiên hạ chấn động náo nhiệt trong cổ trấn. Trương Nguyên cùng màu đen quạ đen, đại hoàng ngưu sẽ cùng về sau, liền cưỡi hoàng ngưu rời đi nơi đây. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đại hoàng ngưu chết sống không đồng ý, kém chút cùng Trương Nguyên liều mạng, nhưng bị Trương Nguyên liên tiếp đánh ngã nhiều lần, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nguyền rủa. Ứng thừa xuống tới, Trương Nguyên vốn định cưỡi hoàng ngưu đi tìm Triệu Lai, Vương Cảnh hai người, bất quá chờ hắn đuổi tới hai người đặt chân tiểu trấn, lại phát hiện bọn hắn sớm đã rời đi, toàn bộ trong tiểu trấn cái khác giang hồ khách cũng đều là đi không sai biệt lắm. Trương Nguyên nghe ngóng một phen về sau, mới biết Triệu Lai hai người đi tìm Thiếu Lâm tông sư. Rơi vào đường cùng, Trương Nguyên lúc này mới cưỡi hoàng ngưu rời đi nơi đây. Tại hắn rời đi thời điểm, lần nữa gặp đến đại hán Thiết Huyết Quân, đồn trú mấy ngày Thiết Huyết Quân, cũng rốt cục tại hôm nay trùng trùng điệp điệp rời đi Thái Nhạc. Xem bọn hắn nhanh chóng đi, Trương Nguyên như có điều suy nghĩ, Thiết Huyết Quân tới mục đích đến cùng là vì cái gì? Mấy ngày nay quá khứ, bọn hắn tựa hồ vẫn luôn theo binh không động, ra Thái Nhạc, lại hướng phía trước chính là Thái Châu Thành. Đại Hoàng a, tốc độ nhanh lên nữa đi. Hắn mở miệng nói, muốn trước tìm thành lớn, đi một chuyến Thiên Hán Đường, đem tình huống nơi này cùng Long Môn báo cáo một chút. Ngoài ra, còn muốn nhắc nhở một chút Phong Khiếu Hàn, hắn thiếu mình 3.500 điểm ban thưởng giá trị dự tính. Đúng, lần này nhiệm vụ hoàn thành, cũng có 2.000 điểm ban thưởng. Ân, mình thiếu sổ sách lập tức liền có thể trả sạch. Đại Hoàng Nghiêu âm thầm cắn răng, trong lòng nguyền rủa không thôi, nhưng trước mắt còn không phải là đối thủ của Trương Nguyên. Đành phải chịu đựng ngột ngạt, hướng về nơi xa cực tốc chạy đi, nó cho dù trở đi Trương Nguyên, tốc độ cũng không giảm chút nào, giống như là một đạo ánh sáng màu vàng ảnh, tại con đường bên trong xuyên qua, màu đen quạ đen thì oa oa quái khiếu, lên đỉnh đầu đi theo. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trương Nguyên bọn hắn tại dọc đường gắng sức đuổi theo, dùng 3 ngày thời gian, mới đến Thái Châu Thành, đây là Đại Hoàng Nghiêu tiêu cực biếng nhác nguyên nhân, không phải lấy chính Trương Nguyên tốc độ, nhiều nhất một ngày liền có thể đuổi tới. 3 ngày quá khứ, Thái Nhạc bên trên đủ loại tin tức giống như là đã mọc cánh đồng dạng, bị các đại thế lực cấp tốc tản ra, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đại lượng nhanh chim từ không trung bay qua. Thái Nhạc động thiên bảo địa tin tức, huyền giới thường gia tin tức, nhân bảng hào kiệt cùng nhập tông sư tin tức, Trương Thiếu Hiệp ngăn cơn sóng dữ, lực áp thường gia thứ nhất cao thủ tin tức, từng đầu tin tức, kinh bạo người ánh mắt. Đầu tiên là nói động thiên bảo địa sự tình, chín thành trở lên giang hồ khách đều không biết động thiên bảo địa đại biểu cái gì. Cũng không biết bọn hắn vị trí Cửu Châu đến cùng chôn giấu cái gì cơ mật. Nhưng là lần này Thái Nhạc sự kiện về sau, liên quan tới Cửu Châu phong ấn, động thiên bảo địa sự tình, lại bị một chút người có dụng tâm khác, nhanh chóng truyền bá ra. Cái này trực tiếp tại toàn bộ Cửu Châu tạo thành một trận náo động lớn. Bình thường bách tính, bình thường giang hồ khách vô cùng kinh hãi không thôi. Dưới chân của chúng ta phong ấn yêu ma. Cái này sao có thể? Ngươi nói là chúng ta vị trí thế giới, là một mảnh bị phong ấn thế giới, thiếu khuyết linh khí, lúc này mới khiến công lực của chúng ta tăng lên chậm chạp. Muốn gia tăng công lực, nhất định phải hấp thu linh khí. Nói đùa cái gì yêu ma, cái gì linh khí, đây là người nào đang tỏa ra lời đồn. Quả thực hoang đường, nếu là có yêu ma, làm sao có thể đến bây giờ chúng ta không có việc gì. Không sai, mọi người không muốn tin, cái này hơn phần nửa là một chút ma đạo tặc tử đang tỏa ra lời đồn. Ta đã hướng phái Thái Sơn hỏi thăm qua, bọn hắn tông sư bắn tiếng, cái này căn bản chính là một cái âm mưu. Đúng, ta lúc trước gặp được Thiết trưởng bang tiền bối, cũng thỉnh giáo một chút, Thiết trưởng bang tiền bối đồng dạng thề thốt phủ nhận, rất nhiều giang hồ khách hô to, dù sao có yêu ma loại sự tình này, trong thời gian ngắn làm sao lại có người tiếp nhận. Nhân tộc bình thản sinh sống trên vạn năm, người đột nhiên nói cho mọi người lòng đất chôn yêu ma. Chôn mẹ ngươi đầu a. Người bình thường phản ứng đầu tiên khẳng định là không thể nào tin tưởng. Yêu ma sự tình quá giả, nhưng là động thiên bảo địa có thể là thật. Dù sao lúc trước rất nhiều người đều nhìn đến trùng thiên ngũ thải hà quang. Giang Đông Tôn Thị cao thủ nói, ngũ thải hà quang là một kiện dị bảo phát ra. Đáng tiếc dị bảo phá không mà đi, ai cũng không thể đạt được. Cái bang trưởng lão cũng là nói như vậy. Bọn hắn nói linh khí kỳ thật chính là dị bảo tản ra quang huy. Người bình thường hấp thu một chút xác thực sẽ đối thân thể có chỗ tốt. Nhưng là không có khoa trương như vậy. Rất nhiều người mở miệng nói, Trương Nguyên cưỡi Hoàng Nghiêu vào thành, rõ ràng nghe đến đủ loại nghị luận, nhíu mày, trong nội tâm thầm than một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Yêu ma cùng Cửu Châu phong ấn sự tình bị truyền tới. Mặc kệ là ai tại lửa cháy thêm dầu, hơn phần nửa là không có hảo ý. Loại này thời điểm, đột nhiên nói cho mọi người lòng đất có yêu ma, rất dễ dàng sẽ tại người bình thường bên trong tạo thành bối rối. Đến thời điểm bị một chút người tâm thuật bất chính thừa cơ lợi dụng, cử binh tạo phản, sẽ chỉ thiên hạ đại loạn, mà lại loại chuyện này truyền tới, khẳng định sẽ có người muốn đi Thái Nhạc chứng thực một hai. Nếu là không cẩn thận xâm nhập chỗ kia sụp đổ động thiên bảo địa bên trong, tất nhiên sẽ chết vô cùng thê thảm. Chỗ kia sụp đổ động thiên bảo địa bên trong, huyết quang tràn ngập, ngay cả hắn cũng không dám tới gần. Nếu là tại nơi đó chết người quá nhiều, oán khí tụ tập, chỉ sợ sẽ còn diễn sinh ra tà thần, đến thời điểm phiền toái hơn. Bất quá cũng may từng cái võ đạo đại tông người, kiệt lực đem sự tình ép xuống, mặc kệ bọn hắn có thể không thể triệt để đè xuống. Từng cái võ đạo đại tông tại mọi người trong lòng hiển nhiên là có phân lượng. Lời nói ra, khẳng định so mọi người nghe được lời đồn muốn càng có thể tin một chút. Loại chuyện này, đè ép được nhất thời, ép không được một thế, nhưng là tại thiên hạ không có chân chính đại loạn trước đó. Còn có thể người không biết cho thỏa đáng, Trương Nguyên thầm nghĩ, Đối bình thường trăm tên mà nói, có thể qua một ngày cuộc sống an ổn là một ngày. Hiện tại chỉ là Thái Nhạc Giải Phong, sau này Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Côn Luân, Nga Mi loại này danh sơn bảo địa, khẳng định cũng sẽ từng cái giải phong. Còn nữa chính là 12 kim nhân từ lòng đất xuất hiện. Đến thời điểm mới thật sự là ép không được thời điểm. Bất quá theo những này địa phương từng cái giải phong, linh khí tiết lộ, người bình thường cũng hẳn là có thể gia tăng không ít khí lực đi. Trương Nguyên sờ lên cái cằm. Suy tư, kỳ thật lần này Thái Nhạc cũng coi như không lên chân chính giải phong. Chỉ là lộ ra một cái vứt bỏ động thiên bảo địa mà thôi. Lại nói 12 kim nhân lại là chôn ở nơi nào? Cái này 12 tòa kim tượng thật có thể ngăn chặn linh mạch gần vạn năm. Hắn để Đại Hoàng Nghiêu hướng về một bên phố cũ đi tới. Trừ yêu ma cùng động thiên bảo địa sự tình, mọi người nghị luận càng nhiều chính là Trương Thiếu Hiệp. Các loại thuyết pháp bị truyền đi thiên hoa loạn trụy, thậm chí có người bên đường thuyết thư, mặt mày hớn hở, đem Thường gia cao thủ như thế nào cùng mọi người đại chiến. Như thế nào lực áp thất hùng, như thế nào tùy tiện ương ngạnh nói rõ được rõ ràng sờ. Sau đó lại nói ra Trương Thiếu Hiệp từ trên trời giáng xuống. Lấy cái thế tuyệt học Hàng Long thập bát trưởng cùng Cầm Long công ngăn cơn sóng dữ. Đánh bại Thường gia cao thủ, lập tức dẫn phát vô số giang hồ khách kinh hô. Rất nhiều người đồng dạng không biết huyền giới khái niệm, bất quá liên quan huyền giới thuyết pháp. Các đại môn phái đều không có tiếp tục giấu giếm. Có không ít thế lực lớn truyền nhân, đều đưa cho giải thích. Mọi người đầu tiên là chấn kinh tại loại này tiểu thế giới tồn tại. Sau đó càng giật mình tại bọn hắn thực lực, một cái tiểu thế giới đi ra 4 vị thanh niên, thế mà tất cả đều là tông sư cấp cao thủ, đây quả thực không cách nào làm cho người vô pháp tin. Bất quá rất nhanh bọn hắn càng thêm kích động nghị luận lên Trương Thiếu Hiệp Hàng Long thập bát trưởng cùng Cầm Long công, không hề nghi ngờ, đây mới là người trong giang hồ chân chính chú ý tiêu điểm. Lợi hại hơn nữa thanh niên thiên tài thì phải làm thế nào đây? Còn không phải thua ở Trương Thiếu Hiệp thần công phía dưới. Cái nào nam nhi không ái thần công, cái nào giang hồ khách không tốt du hiệp. Trương Thiếu Hiệp tồn tại hoàn toàn thuyết minh bọn hắn mộng tưởng. Trương Nguyên bên tai nghe được rõ ràng, trong lòng cười ha ha, có chút hài lòng. Ta chính là như thế thích ra danh tiếng, đã từng khi nào hắn cũng là giang hồ một nhỏ bạch, thích nghe người khác cố sự, nhưng ngắn ngủi mấy tháng quá khứ hắn cũng đã trở thành cố sự. Như thế tương phản để Trương Nguyên không thắng thổn thức, đáng tiếc vẫn là không có xứng đôi thơ hào. Hắn mấy ngày nay trầm tư suy nghĩ, muốn vì mình nghĩ một cái bước cách cao một chút, ý tứ thâm trầm một điểm thơ hào, bất quá luôn luôn tạm được. Nhật xuất đông phương, duy bất bại, ân, hơi có vẻ cuồng vọng, không phù hợp hiệp nghĩa phong phạm, nghịch thiên còn có ngoại lệ, nghịch ta tuyệt không sinh cơ. Bá khí là bá khí, thế nhưng là không phải sát khí quá nặng đi. Đơn đao tàn khu uống hàn phong, hôm nay có say rượu Hoàng Long, quá điều hưu, không phù hợp ta Trương Thiếu Hiệp ánh nắng khí chất, tung hoành thiên hạ làm chủ, vấn thiên có dám là địch, có chút Junibio. Trương Nguyên đem trong đầu có thể nghĩ tới thơ hào, lần lượt lật ra một lần, đáng tiếc từ đầu đến cuối tìm không thấy phụ họa mình. Không khỏi thổn thức cảm thán, không đọc sách, không thể nói, Hoàng Nghiêu ở trên đường phố cất bước, màu đen quạ đen cũng không còn bay loạn, rơi vào đầu châu phía trên. Trên đường phố không ít giang hồ khách ghé mắt nhìn xem Trương Nguyên loại này kỳ dị cách ăn mặc. Nghị luận ầm ĩ, phía trước, rốt cục xuất hiện một cái danh tiếng lâu năm dược đường. Trương Nguyên đem Đại Hoàng Nghiêu lưu tại cổng, một mình đi vào, trưởng quỹ chính là cái 60 lão nhân. Nguyên bản còn tại nghi hoặc Trương Nguyên đến, nhưng ở Trương Nguyên lấy ra lệnh bài về sau, lập tức đem Trương Nguyên dẫn đến hậu đường. Trương Nguyên suy tư một lát, mang tới giấy bút. Đem tự cho là chuyện quan trọng hết thảy ghi chép một lần. Nhớ xong sau, lúc này mới dài sơ một hơi. Nghĩ nghĩ, hắn lại tại phía dưới tăng thêm một câu. Thêm xong, Trương Nguyên đem trang giấy cuốn lên, giao cho Thiên Hán Đường trưởng quỹ, cười tủm tỉm rời đi nơi này. Có thời điểm, da mặt không dày điểm, chính là dễ dàng ăn thiệt thòi. Mình không như thế sách, Phong Khiếu Hàn còn không biết muốn lại bao lâu. Cưỡi lên Hoàng Nghiêu, Trương Nguyên lúc này hướng về Thiếu Thất Sơn tiến đến. Đối với Thiếu Lâm, mặc kệ kiếp này hay là kiếp trước, hắn xưa nay tràn đầy kính ngưỡng, cho rằng đây là một cái tràn ngập truyền kỳ địa phương. Tại hắn trong lòng, có 3 khu địa phương thần bí nhất, Võ Đang, Thiếu Lâm cùng Côn Luân. 2 ngày về sau, Trương Nguyên đã đến Đăng Châu, Tung Sơn đã gần đến tại gang tấc. Một đường chạy tới thời điểm, cũng nhìn đến rất nhiều cái khác môn phái cao thủ. Phong trần mệt mỏi, nghe bọn hắn tiếng nghị luận, cũng đều là tại hướng Thiếu Lâm tiến đến. Trương Nguyên suy đoán, những này hơn phân nửa đều là nhận Thiếu Lâm mời người. Bất quá giống như cũng có không ít bình thường giang hồ khách. Những này bình thường giang hồ khách đi khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Hắn để Đại Hoàng Ngưu tăng nhanh tốc độ. Đại Hoàng Ngưu phẫn hận trâu giống một tiếng, xông về trước đằng, muốn cố ý đem Trương Nguyên vén ra ngoài. Nhưng Trương Nguyên nội công sao mà cao thâm, ôm đồm sừng bò của nó. Trâu ngốc, ngươi có phải hay không ra lại ngứa?